Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 5541 Phá Thiên Tinh. Người đang FTO. Có thể nói, Hạ Thiên cước pháp vô cùng đúng chỗ. Một cước này hắn quả thực chính là quá quen luyện. Làm một cước này đá ra thời điểm, Điền công tử mặt nháy mắt biến thành lục sắc, cả người con mắt đều muốn tuôn ra tới. Giờ khắc này biểu lộ trở nên vô cùng kinh khủng. Người chung quanh cũng là tất cả đều thấy choáng. Phó Hạnh con mắt cũng là trừng thật to, trên mặt tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Hắn thật là không cách nào tưởng tượng a, Hạ Thiên lại dám làm loại chuyện này. Thật là đáng sợ. Ngươi không phải rất nghiêu 13 sao? Hạ Thiên hỏi. Sau đó hắn thứ hai chân đá ra. Tại thời khắc này, tất cả mọi người nghe được vỡ vụn thanh âm, về phần là cái gì nát, mỗi người đều là vô cùng rõ ràng, loại chuyện này căn bản cũng không cần nhiều lời. Hiện trường tất cả nam nhân tất cả đều là không tự chủ được kẹp chặt hai chân của mình. Phảng phất như là quán tính đồng dạng. Ngươi, Điền công tử ngón tay muốn đi chỉ Hạ Thiên. Giác. Ngón tay của hắn trực tiếp bị Hạ Thiên bẻ gãy. Ngươi còn nghiêu 13 sao? Hạ Thiên nhìn xem Điền công tử hỏi. Hiện tại Điền công tử đã một câu đều cũng không nói ra được. Hạ thể đau đớn để hắn cơ hồ hoàn toàn hỏng mất, cả người thân thể đều không nghe chỉ huy của mình. Bất quá bên cạnh Tử Xuyên lại kịp phản ứng lớn mật, ngươi biết hắn là ai sao? Ngươi lại dám ra tay với hắn, ngươi tới, cho ta đem hắn cầm xuống. Đạp đạp. Tử Xuyên bên người mấy người tất cả đều hướng về Hạ Thiên lao đến, mà lấy cớ những thủ vệ kia cũng tất cả đều chạy tới. Bắt, Điền công tử muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng vẫn là bại bởi trên thân thể mình đau đớn, hai chân của hắn khép lại, cuối cùng quỳ trên mặt đất. Đau nhức a, càng ngày càng đau nhức. Chạy mau, Võ Hạnh kéo một chút Hạ Thiên, sau đó Hạ Thiên cũng đi theo hắn hướng về phía trước chạy tới. Võ Hạnh tốc độ cũng không phải là rất nhanh. Bất quá hắn bước chân rất ổn, vì lẽ đó đang tránh né xung quanh công kích thời điểm, cũng là vô cùng linh hoạt. Cho ta đem bọn hắn hai cái bắt lấy, bắt sống. Tử Xuyên hô. Sau đó chung quanh những người kia tất cả đều hướng về Hạ Thiên cùng Võ Hạnh chộp tới. Bất quá những người kia động tác sớm đã bị Hạ Thiên xem thấu, mà lại thực lực của những người này mặc dù không tệ, sức chiến đấu đều có 11-12 vạn trở lên, còn có mấy cái 15 vạn trở lên, thế nhưng là ở trong mắt Hạ Thiên. Bọn hắn thực lực còn chưa đủ nhìn. Siêu siêu. Hạ Thiên nhẹ nhõm lóe lên những người này. Hừ, mơ tưởng đào tẩu. Tử Xuyên trùng điệp hừ một tiếng, sau đó tay phải của nàng vung lên. Xoạt. Người chung quanh nhìn thấy đồ vật trong tay của hắn lúc, mỗi một cái đều là vô cùng ghen tị. Trận bàn. Nhất tinh trận bàn. Đối với người bình thường đến nói, trận bàn chính là bọn hắn tha thiết ước mơ đồ vật. Lại càng không cần phải nói là nhất tinh trận bàn, loại vật này, chỉ có những cái kia phú gia công tử mới có. Thiên trận đại lục bên trên. Trận pháp sư là phi thường tôn quý biểu tượng, mặc dù nơi này gọi là thiên trận đại lục, nhưng cũng không phải là mỗi người đều có thể tu luyện trận pháp. Cái này muốn nhìn thiên phú cùng cơ duyên còn có tài lực vân vân. Tóm lại một câu, có thể trở thành trận pháp sư, đều là quý tộc. Không quản đi nơi nào. Đều có rất nhiều người nguyện ý mời chào bọn hắn, vì lẽ đó chỉ cần trở thành trận pháp sư, vậy liền tuyệt đối không cần vì mình tiền đồ suy tính. Đương nhiên, trận pháp sư yêu cầu cũng là rất nhiều. Đầu tiên muốn nhìn linh hồn lực lượng. Tiếp theo muốn nhìn thiên phú. Cuối cùng còn phải xem ngươi có tiền hay không, nếu như không có tiền, vậy ngươi tu luyện thế nào trận pháp ngay cả cơ bản nhất bày trận vật liệu đều không có, mà lại chỉ có được trận bàn người mới có thể xem như chân chính trận pháp sư. Lúc này Tử Xuyên cầm trong tay chính là trận bàn. Mà lại là nhất tinh trận bàn. So phổ thông trận bàn còn muốn cao hơn một cấp nhất tinh trận bàn, cầm cái này trận bàn, trên mặt của nàng cũng tất cả đều là tự hào thần sắc. 3. Đúng lúc này, trong tay nàng trận bàn quang mang lóe lên, sau đó một đạo trận pháp trực tiếp đập vào Hạ Thiên phía trước bọn hắn. Là công kích trận pháp, người chung quanh hô. Nguy rồi, Võ Hạnh sắc mặt biến đổi, hắn cũng là dừng bước. Hạ Thiên cũng là nhướng mày, hắn đi vào thiên trận đại lục bên trên, đây là lần thứ nhất nhìn đến đây trận pháp, nơi này trận pháp phi thường cổ quái, phảng phất không có trận cơ, mà lại bày trận phương pháp cũng cùng lúc trước hắn hoàn toàn khác biệt. Đương nhiên, trận pháp này là chứa đựng tại trận bàn bên trong, vì lẽ đó Hạ Thiên tạm thời còn nhìn không ra quá nhiều đầu mối. Hai mắt. Cặp mắt của hắn ở chung quanh quan sát đến, đồng thời tại tính toán trận pháp này phương pháp phá giải. Xong, trốn không thoát, Võ Hạnh cúi đầu. Ha ha ha ha, chỉ bằng các ngươi, cũng muốn cùng ta đấu, ta sử dụng thế nhưng là nhất tinh trận bàn, mà lại bên trong chứa đựng trận pháp là sát trận, phá thiên tinh, là trận hoàng môn đệ tử tự mình thay ta bố trí. Tử Xuyên phi thường tự hào nói. Nàng tự hào bên trong, có mấy điểm là nhất làm cho nàng đắc ý nhất tinh trận bàn, sát trận, phá thiên tinh, trận hoàng môn. Đây đều là nàng đáng giá đi khoác lác địa phương. Hạ Thiên nhướng mày, hắn cho tới bây giờ đều không có phá qua dạng này trận pháp, vì lẽ đó có chút không có chỗ xuống tay, nếu như cái này nếu là thiên linh đại lục bên trên trận pháp, vậy hắn nhất định có thể phi thường nhẹ nhõm. Không cần nhìn, hai người chúng ta xem như xong, Võ Hạnh bất đắc dĩ lắc đầu. Không có ý tứ, đem ngươi hại, Hạ Thiên lúng túng nói. Ai, quen biết một trận, mà lại ngươi làm ta muốn làm mà chuyện không dám làm, là một cái thật đàn ông. Võ Hạnh cũng không trách tội Hạ Thiên ý tứ. Ngươi hiểu trận pháp sao? Hạ Thiên hỏi. Đương nhiên không hiểu, nếu như ta hiểu trận pháp, cái kia cũng không có khả năng bị người khác khi dễ, bất quá ta nằm mộng cũng nhớ muốn trở thành trận pháp sư, ta cũng tính toán đợi năm nay các đại sơn môn thu nhận học sinh thời điểm dây vào tìm vận may. Võ Hạnh nói. Là đối bên ngoài Triệu Khai sao? Hạ Thiên hỏi. Nói là đối ngoại tổ chức, bất quá mỗi lần tổ chức, khả năng cũng chỉ có một hai cái danh ngạch là cho người bình thường, cái khác danh ngạch đều là cho những quyền quý kia, ai bảo người ta có tiền đâu. Võ Hạnh phi thường khi dễ nói. Hiu hiu hiu. Đúng lúc này, bọn hắn phía trên đột nhiên xuất hiện phá không thanh âm. Sát trận. Uy lực rốt cục xuất hiện. Cái này chính là sát trận phá thiên tinh. Vô số tinh quang từ trên trời giáng xuống, phảng phất là muốn đem hết thảy chung quanh tất cả đều thôn vệ hết đồng dạng. Trận pháp đường kính 500m, tả hữu các 250, nhưng là tinh quang bao trùm diện tích lại khoảng chừng trên 100 cây số. Nói cách khác, cái này sát trận bên trong hỗn hợp có một tia khốn trận, là dùng đến mê hoặc trong trận pháp người, cho người ta một loại không cách nào chạy trốn cảm giác, yếu như vậy điểm chính là. Hạ Thiên tay phải kéo Võ Hạnh bả vai. Siêu. Hắn trực tiếp xuất hiện tại trận pháp biên giới, sau đó thân thể hướng về phía trước mãnh liệt va chạm. Ngươi đang làm gì? Võ Hạnh vội vàng hỏi. Ta muốn đụng nát trận pháp này. Hạ Thiên nói xong thân thể của mình không ngừng hướng về phía trước đánh tới. Võ Hạnh con mắt trừng thật to, khóe miệng của hắn cũng tại run rẩy. Đụng nát trận pháp. Nói đùa à. Hết chương 5541. Chương 5542 dựa vào nắm đấm nói chuyện. Người đang ép tuy ô. Võ Hạnh còn không có kịp phản ứng thời điểm, hắn liền thấy xuất hiện trước mặt vỡ vụn vết tích, nhìn đến đây thời điểm, hắn hoàn toàn không dám tin vào hai mắt của mình thành công. Ầm ầm. Nát. Trước mặt hắn trận pháp phảng phất như là pha lê vỡ vụn thời điểm đồng dạng. Nháy mắt nát. Xông ra. Võ Hạnh hoàn toàn chính không thể tin được tất cả những gì chứng kiến, tại bọn hắn những người bình thường này trong mắt, trận pháp chính là vô địch, một khi bị trận pháp khốn trụ, cái kia hoặc là chết, hoặc là liền bị người ta tóm lấy, bị đối phương tra tấn vân vân. Nhưng là bây giờ, bên cạnh hắn Hạ Thiên thế mà dùng thân thể gắng gượng đem trận pháp đụng bể. Loại chuyện này hoàn toàn đổi mới hắn nhận biết a. Cái gì trận pháp bên ngoài tất cả mọi người cũng tất cả đều thấy choáng. Liền phóng thích trận pháp Tử Xuyên cũng là một mặt không thể tưởng tượng nổi, dưới cái nhìn của nàng, trận pháp chính là vô địch tồn tại, ở loại địa phương này, trận pháp đại biểu hết thảy, chỉ cần trận pháp bố trí đi ra, vậy liền có thể cho đối phương mang đến vô tận tổn thương. Nhưng là bây giờ, trận pháp thế mà bị phá hết. Hơn nữa còn là một cái trận pháp sừng bị đánh nát. Loại tình huống này nàng cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua, thậm chí đều chưa nghe nói qua. Cái này sao có thể a, trận pháp làm sao lại bị phá xuất một đường vết rách tới. Tử Xuyên vẫn là không thể tin được, hiện tại trận pháp này vẫn còn, cũng không có biến mất, bình thường đến nói, một cái trận pháp bị đối phương thực lực cường đại cho hủy đi về sau, hẳn là sẽ nát a. Nhưng là bây giờ trận pháp này chỉ là hỏng một góc. sát trận, phá thiên tinh. Thế mà bị một cái nhìn qua phi thường trẻ tuổi tiểu tử cho hủy đi một góc. Đi, Hạ Thiên nhìn thoáng qua bên người Võ Hạnh nói. Sau đó hai người trực tiếp chạy ra. Tử Xuyên cũng không có đi ngăn cản, hắn nhất tinh trận bàn bên trong chỉ có thể chứa đựng một cái trận pháp, hiện tại trận pháp này đã bị hủy diệt, cái kia nàng cũng không có bản sự khác đi ngăn lại đối phương. Mặc dù nàng có thể lần nữa bày trận, có nhất tinh trận bàn tại, nàng rất nhanh liền có thể bố trí đi ra trận pháp, thế nhưng là nàng sẽ trận pháp hoàn toàn không cách nào cùng phá thiên tinh đánh đồng a. Tiểu thư, làm sao bây giờ? Một tên hạ nhân hỏi. Trước đem Điền Ca mang về, sau đó đem việc này báo cáo, cửa ra vào thủ vệ là ngăn không được người kia. Tử Xuyên cũng coi là thấy được Hạ Thiên bản sự, cho nên nàng vô cùng rõ ràng, liền dựa vào lấy cửa ra vào mấy cái kia thủ vệ, nhất định là ngăn không được Hạ Thiên. Làm Điền công tử bị mang về sau, phụ thân của hắn sắc mặt âm trầm thế nào? Thành chủ đại nhân, công tử chỉ sợ là... Nói Điền thành chủ lạnh lùng nói. Hạ thể chỉ sợ là cũng không còn cách nào khôi phục, đương nhiên, chúng ta là không có cái năng lực kia, có lẽ thiên trận đại lục bên trên, những người khác có cái năng lực kia. Cha cho ta, cha rõ ràng hai người kia đến tột cùng là ai, nơi này phụ cận chỉ có chúng ta một cái Tam Vương Thành, bọn hắn chạy không xa, ta chẳng cần biết bọn họ là ai, đều phải chết. Điền thành chủ ánh mắt bên trong tất cả đều là sát khí. Tam Vương Thành. Nơi này có hết thảy ba vị thành chủ. Tử thành chủ, Điền thành chủ cùng Vương Hầu thành chủ. Ba người bọn hắn năm đó là hảo huynh đệ, vì lẽ đó cùng một chỗ sáng lập cái này Tam Vương Thành, ba người bọn họ át chủ bài chính là ba cái tam tinh trận bàn, cũng chính bởi vì cái này ba cái tam tinh trận bàn, vì lẽ đó bọn hắn mới có tư cách sáng tạo thuộc về mình thành trì. Đồng thời không sợ ngoại địch. Thiên trận đại lục loại địa phương này, nếu như không có điểm bản lĩnh thật sự, làm sao có thể ở đây đặt chân? Không nói trước người khác. Chính là Đại Bằng Vương, đây chính là đã sớm muốn diệt đi bọn hắn Tam Vương Thành, nếu như không phải ba người bọn hắn tam tinh trận bàn ở đây, cái kia Đại Bằng Vương đã sớm động thủ. Lúc này Tam Vương Thành bên ngoài. Huynh đệ, ngươi cũng quá trâu bỏ đi, Võ Hạnh một mặt hưng phấn nhìn xem Hạ Thiên. Ngươi một mực sống ở Tam Vương Thành? Hạ Thiên hỏi. Ân, quê nhà của ta là phía dưới một cái bên trong dãy núi địa phương nhỏ, nơi đó thời gian rất khóc. Ta tại Tam Vương Thành lăn lộn hơn 3.000 năm. Võ Hạnh nói. Xem ra ngươi về sau là không về được Tam Vương Thành. Hạ Thiên phi thường áy náy nói. Hiện tại Tam Vương Thành người nhất định là muốn đuổi giết bọn hắn hai cái, nếu như Võ Hạnh trở về, đó chính là tự chui đầu vào lưới. Không sao, ta đã sớm không có ý định tại Tam Vương Thành lăn lộn, nơi này mặc dù thời gian rất thoải mái, nhưng cái này cũng không hề là ta mơ ước địa phương. Giấc mộng của ta là trở thành một tên trận pháp sư, vì lẽ đó ta phải đi ra ngoài, ta mau mau đến xem phía ngoài thiên hạ, còn có ta nghe nói năm nay có một ít sơn môn muốn chiêu sinh, ta vừa vặn có thể đi thử vận khí một chút, nếu như thành công, vậy ta về sau nói không chừng cũng liền có thể trở thành một tên chân chính trận pháp sư, đến lúc đó mới thật sự là làm rạng rỡ tổ tông a. Võ Hạnh nói vô cùng hưng phấn. Ngươi nhất định có thể, thiện tâm người, đi tới chỗ nào cũng sẽ không chênh lệch. Hạ Thiên tán thưởng nói. Bất quá hôm nay thật thỏa nguyện a, ta đã sớm muốn thu thập cái kia Điền công tử, hắn người này bình thường ngang ngược càn rỡ, việc ác bất tận, mà lại sau lưng còn trắng trợn cướp đoạt dân nữ, mặc dù làm phi thường ẩn nấp, nhưng mọi người đều biết, bất quá hắn phụ thân là tam đại thành chủ một trong, không ai đắc tội nổi, người hôm nay thế nhưng là cho rất nhiều người đều xả được cơn giận a. Võ Hạnh nói. Đúng rồi, địa phương người phải đi cách nơi này xa sao? Hoặc là nói, người có nơi này địa đồ sao? Hạ Thiên hỏi. Địa đồ? Loại đồ vật này làm sao có thể có, Tam Vương Thành là sẽ không cho người nơi này địa đồ, bởi vì một khi có địa đồ, rất nhiều người khả năng liền sẽ rời đi Tam Vương Thành, dạng này Tam Vương Thành nhân khẩu sẽ biến ít, mà lại đối phía dưới bộ lạc nhỏ quản chế cũng sẽ trở nên phi thường khó, vì lẽ đó bọn hắn chính là đem chúng ta những người này nuôi nhốt lên, ý tứ rất đơn giản, không có địa đồ, ai đi loạn, đều có thể mất mạng. Võ Hạnh nói. Ân, chung quanh đây nguy hiểm không ít, chúng ta phía trước là cái kia Đại Bằng Vương địa bàn, hắn nhìn thấy nhân loại quả thực chính là muốn nổi điên đồng dạng, khẳng định sẽ không bỏ qua cho chúng ta, đằng sau là Tam Vương Thành, người ở đó cũng ngay tại truy sát hai người chúng ta, chỉ còn lại hai cái trái phải phương hướng, bên trái nhìn qua mênh mông vô bờ, không biết thông hướng chỗ nào, bên phải là vùng núi, hẳn là có không ít bộ lạc đi. Hạ Thiên quan sát một chút hoàn cảnh chung quanh. Ân, tả hữu đều là chết, bên trái nhìn qua mênh mông vô bờ, trên thực tế nơi đó là khu vực nguy hiểm, rất nhiều người đi liền không về được, bên phải là rất nhiều bộ lạc, nơi đó không chào đón ngoại nhân, mà lại nơi đó cũng là Tam Vương thành quận, cho nên chúng ta không có đường có thể đi. Võ Hạnh nói. Ha ha ha ha, Hạ Thiên trực tiếp nở nụ cười. Ngươi không sợ sao? Võ Hạnh hỏi. Sợ cái gì, ai nói không có đường rồi chúng ta đánh lại liền tốt, dù sao thế giới này là dựa vào nắm đấm nói chuyện. Hạ Thiên trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười, hắn mặc dù phi thường không thích loại phương thức này, nhưng đã tránh không được, vậy hắn tự nhiên cũng sẽ không khách khí. Hưu. Đúng lúc này, Hạ Thiên bọn hắn phía trên đột nhiên truyền đến chim hót thanh âm. Lần này hỏng, Đại Bằng Vương thế mà tại phụ cận. Võ Hạnh sắc mặt biến đổi. Hết chương 5542. Chương 5543 bị đánh muốn đứng vững. Người đang ép FTO. Đại Bằng Vương, đây tuyệt đối là nghe tiếng biến sắc tồn tại a. Tam Vương thành người vì phát tài, thường xuyên bí quá hóa liều. Đi Đại Bằng Vương địa bàn trộm con non, sau đó trở về có thể bán một cái giá cao, con non phi thường dễ dàng bồi dưỡng sau khi thức dậy, đã có thể làm phi hành tọa kỵ, cũng có thể lúc này lấy sau chiến đấu đồng bạn. Vì lẽ đó Đại Bàng con non là phi thường chân quý, một khi trộm thành một cái, vậy liền phát tài, có thể nói là nửa đời người đều có thể qua phi thường thoải mái. Đây cũng là vì cái gì nhiều người như vậy biết rõ Đại Bằng Vương không dễ chọc, vẫn là phải đi trộm nguyên nhân chủ yếu. Đại Bằng Vương mặc dù lợi hại, nhưng cũng không thể một mực nhìn lấy. Một khi hắn thất thần, vậy liền khả năng có con non bị trộm. Gần nhất Đại Bằng Vương mới vừa cùng Tam Vương thành giận dỗi, vì lẽ đó hắn cũng không đi xa, liền tại phụ cận chờ đợi cầm ra thành người. Hắn muốn gặp một cái giết một cái. Đại Bằng Vương Hạ Thiên nhàn nhạt đọc lên cái tên này. Nhân loại, các ngươi đều phải chết. Đại Bằng Vương thanh âm xuất hiện. Hắn không dám ở Tam Vương thành động thủ, bởi vì Tam Vương không dễ chọc, nhưng là hiện tại còn lại hai cái lạc đàn người, vậy hắn cũng liền không sợ. Hưu. Đại Bằng Vương đáp xuống, sau đó hai chảo của hắn trực tiếp nện xuống. Xong, lúc này là muốn bàn giao nơi này, Võ Hạnh thậm chí là trực tiếp không phản kháng. Đối mặt cường đại hơn mình không biết bao nhiêu lần người đến giết mình, có rất ít người còn có năng lực phản kháng cùng dục vọng. Bọn hắn cũng là lựa chọn muốn một thống khoái. Thế nhưng là Hạ Thiên khác biệt. Hắn cứ như vậy đứng ở nơi đó. Ầm ầm. Khi hắn tay phải bắt lấy Đại Bằng Vương móng vuốt lúc, thân thể dùng sức hất lên, cường đại quán tính trực tiếp đem Đại Bằng Vương thân thể hung hăng đập vào trên mặt đất. Cái gì? Võ Hạnh vuốt vuốt cặp mắt của mình, hắn hoàn toàn không thể tin được mình nhìn thấy. Trong mắt hắn, Đại Bằng Vương chính là phụ cận chân chính vương giả. Liền xem như Tam Vương thành Tam Vương cùng một chỗ liên thủ, cũng không thắng được, Đại Bằng Vương sở dĩ không dám đối Tam Vương thành xuất thủ, đó chính là bởi vì Tam Vương thành có Tam Tinh trận bàn tồn tại. Mà lại là ba cái. Vì lẽ đó Đại Bằng Vương mới không dám trêu chọc Tam Vương thành. Nhưng là bây giờ, cường đại Đại Bằng Vương thế mà bị Hạ Thiên cho trực tiếp một chiêu đánh bại. Không đến 10 phút, Võ Hạnh đã triệt để thấy choáng. Ta nói bao nhiêu hồi, bị đánh muốn đứng vững, Hạ Thiên mặt không thay đổi nhìn xem trước mặt Đại Bằng Vương. Đại Bằng Vương đứng ở nơi đó, một cử động nhỏ cũng không dám, đứng tấm tấm ròng rã. Hiện tại ta hỏi ngươi mấy vấn đề, Hạ Thiên lấy ra mấy cái hình ảnh gặp qua mấy người này sao? Hạ Thiên lấy ra chính là mình phụ thân, Thiên Lực, còn có chúng nữ nhân của mình. Gặp qua, người đầu tiên gặp qua, lúc ấy hắn. Đại Bằng Vương nói. Hắn thế nào? Hạ Thiên hỏi. Hắn đã thương ta, bất quá cũng không có muốn mạng của ta. Đại Bằng Vương nói. Hắn đi chỗ nào? Hạ Thiên hỏi. Hắn xuyên qua ta quản hạt rừng rậm, đi phía sau thành phố lớn. Đại Bằng Vương nói. Ân, Hạ Thiên nhẹ gật đầu, hắn vừa rồi chẳng qua là muốn thử thời vận, nhìn xem phụ thân bọn hắn có người hay không bị truyền tống đến phụ cận. Hiện tại xem ra, phụ thân cũng hẳn là bị truyền tống đến kề bên này. Sau đó hắn đi Đại Bằng Vương phía sau địa phương. Hiện tại cho ngươi một cái nhiệm vụ, đem ta người huynh đệ này đưa qua Tam Vương Thành, từ phía trên đi, không nên bị Tam Vương Thành người phát hiện. Hạ Thiên nói. Tốt, Đại Bằng Vương cũng không dám nói không chứ. Võ Hạnh, muốn tách ra, hai chúng ta là muốn đi khác biệt hai cái phương hướng, nếu có duyên, chúng ta gặp lại. Hạ Thiên đi vào thượng tam giới mục đích đúng là vì tìm kiếm phụ thân. Hiện tại nếu biết phụ thân tin tức, hắn liền nhất định phải đuổi theo, mà lại lần này cho dù là cùng phụ thân đánh nhau, hắn cũng phải lưu lại phụ thân, muốn cùng phụ thân nói rõ ràng. Hắn cho rằng, không quản xuất hiện khó khăn gì, mọi người trong nhà đều muốn cùng nhau đối mặt. Hắn không sợ khó khăn, hắn sợ chính là không thể cùng mọi người trong nhà cùng một chỗ. Tạ ơn Võ Hạnh đối Hạ Thiên bái. Lần sau gặp lại, hy vọng ta có thể nhìn thấy một cái không tầm thường trận pháp sư. Hạ Thiên đối Võ Hạnh phất phất tay. Hắn biết Đại Bằng Vương không dám đùa hoa văn, coi là Đại Bằng Vương hang ổ ở đây, đây là chạy không thoát, nếu như Võ Hạnh xảy ra chuyện, Hạ Thiên khẳng định sẽ bình định nơi này. Tam Vương Thành. Ngươi nói cái gì tìm không thấy đều là phế vật sao? Điền Thành chủ nói. Đại nhân, hắn chạy trốn phương hướng là Đông Môn, nơi đó bọn hắn không có thể trốn con đường, không quản trốn hướng phương hướng nào đều là chết. Đại Bằng Vương, Tử Vong Sơn mạch cùng chúng ta phía dưới bộ lạc, vì lẽ đó ta hoài nghi bọn hắn đã chết. Một tên thủ hạ nói. Cha cho ta, chết liền tiện nghi bọn hắn, nếu như không chết, ta sẽ để cho bọn hắn nếm thử lớn nhất thống khổ. Điền Thành chủ cắn răng nói. Đạp đạp. Lão Điền, ta nghe nói Vân Trận Môn muốn thu người. Một tên nam tử từ bên ngoài đi vào. Điền Thành chủ đối với mình thủ hạ phất phất tay. Tên kia thủ hạ cũng là trực tiếp đi ra ngoài. Ta biết, nhưng là hiện tại nhi tử ta thụ thương, mà lại muốn đi Vân Trận Môn liền muốn quấn một vòng tròn lớn. Đông Môn bên kia là Đại Bằng Vương địa bàn, Vân Trận Môn tại Đại Bằng Vương địa bàn đằng sau. Ngươi cho rằng Đại Bằng Vương khả năng để chúng ta người đi qua sao? Điền Thành chủ hỏi. Vậy liền dùng tiền đi, tìm một cái thành phố lớn truyền tống đi. Vương Hầu Thành chủ nói. Thế nhưng là truyền tống giá cả ngươi cũng biết, đều bị những cái kia thành phố lớn lũng đoạn, vì lẽ đó giá cả phi thường cao. Điền Thành chủ bất đắc dĩ nói. Để nhà ta Tiểu Ngũ mang theo con của ngươi, hai người bọn họ đi, hộ vệ không đi theo, dạng này liền hai người bọn họ, liền không hao phí quá nhiều tiền, chúng ta cũng có thể tiếp nhận cái số này. Vương Hầu Thành chủ nói. Không mang hộ vệ, Điền Thành chủ nhướng mày. Chỉ cần cho bọn hắn cầm đầy đủ tiền đi, vậy liền không có vấn đề, mà lại ta sư huynh cũng ở đó, có hắn ở đây, chưa làm gì sai, chờ bọn hắn trở về thời điểm, khẳng định mỗi một cái đều là trận pháp cao thủ, đến lúc đó cũng không có người càng không có người có thể tổn thương đến bọn hắn. Vương Hầu Thành chủ nói. Tốt a, trong nhà còn thừa lại bao nhiêu tiền? Điền Thành chủ hỏi. 800 vạn hắc đao, Vương Hầu Thành chủ nói. 800 vạn hắc đao, chữ vật giới chỉ liền muốn trang 8 cái, thất phu vô tội, mang ngọc có tội a. Điền Thành chủ lo lắng nói. Yên tâm đi, bọn hắn cũng đã trưởng thành, có một số việc cần chính bọn hắn đi đối mặt, chúng ta toàn nhiều như vậy tiền, không phải là vì cho bọn nhỏ dùng nha, hiện tại vừa vặn. Vương Hầu Thành chủ nói. Hạ Thiên. Hạ Thiên nhẹ nhõm xuyên qua vùng rừng rậm kia. Vùng rừng rậm kia mặc dù rất lớn, nhưng chỉ cần không lạc đường. 7 ngày thời gian liền có thể xuyên qua. Hạ Thiên cứ như vậy đi tới, rất nhanh, hắn phát hiện một mảnh to lớn thiên nhiên hồ nước. Hoàn cảnh nơi này không tệ a. Hạ Thiên hít sâu một hơi, đúng lúc này, cặp mắt của hắn đột nhiên thu thập được tình huống chung quanh, trong tầm mắt của hắn có người. Là một nữ nhân. Là một cái ngay tại hồ nước bên trong tắm rửa nữ nhân. Đậu đen rau muống Hạ Thiên trực tiếp hướng về kia cái phương hướng nhìn lại. Mặc dù hắn bưng kín ánh mắt của mình, nhưng ngón tay khe hở vẫn là mở ra, cái này hoàn toàn chính là bịt tai trộm chuông a. Hết chương 5543. Chương 5544 Vân Trận Môn. Người đang ép video. Cảnh tượng trước mắt vô hạn mỹ hảo. Hạ Thiên thấy ngẩn người. Người nào đúng lúc này, nữ tử kia thân thể nhất chuyển, trên thân xuất hiện một bộ màu tuyết trắng váy sam, vô cùng xinh đẹp. Nàng cũng là nháy mắt xuất hiện trước mặt Hạ Thiên. Ngài tốt, ta là một người mù, xin hỏi thành trì ở phương hướng nào? Hạ Thiên trong tay phải không biết lúc nào nhiều một cây côn, mà lại cặp mắt của hắn trống rỗng, tay trái cũng là giống như lúc trước lục lọi cái gì đồng dạng. Tại ngươi trái bên cạnh, nữ tử giọng nói bình thản nói. A, đa tạ, ngài thật sự là một người tốt. Hạ Thiên nói xong phía bên trái bên cạnh chuyển đi, hắn có thể giả bộ nói là hoàn mỹ vô khuyết. Trời sinh diễn đế. Nếu để cho Hạ Thiên là điện ảnh, vậy căn bản liền không có cái khác vua màn ảnh chuyện gì. Diễn kỹ này. Thần. A, à, nơi này làm sao lại có thất lạc tinh bàn? Nữ tử đột nhiên sững sờ. Làm sao Hạ Thiên lại tới đây về sau, hắn vẫn luôn không có mình thật tốt nhìn qua nơi này trận bàn, bất quá hắn có thể khẳng định là, nơi này trận bàn cùng phía ngoài trận bàn cùng Thiên Linh Đại Lục trận bàn là hoàn toàn không giống. Vì lẽ đó hắn cũng muốn làm một cái trận bàn thật tốt nghiên cứu một chút. Lại tới đây về sau, hắn phát hiện trước đó trong chiến đấu xem như gân gà trận pháp trở nên vô cùng cường đại. Hoàn toàn có thể vận dụng đến trong thực chiến. Nói cách khác thiên trận đại lục bên trên trận pháp muốn so thiên linh đại lục bên trên phát đạt nhiều lắm. Trận bàn trên thế giới này, tuyệt đối là đồ tốt. Hạ Thiên ánh mắt cũng là nhanh chóng tìm thấy được. Bất quá rất nhanh hắn liền kịp phản ứng, ta cái gì đều nhìn không thấy a. Còn cùng ta trang thật sao? Nữ tử tay phải vung lên, trong tay của hắn xuất hiện một cái ngũ tinh trận bàn, Hạ Thiên có thể nhìn thấy một cái sáng loáng ngũ tinh. Coi như Hạ Thiên là vừa vặn đi vào thiên trận đại lục người. Nhưng hắn cũng minh bạch ngũ tinh đại biểu cái gì. Tại người bình thường trong mắt, có thể dùng đến lên nhất tinh, đó chính là quý tộc, liền xem như Tam Vương Thành, ba người kia cũng vẻn vẹn chỉ có ba cái tam tinh trận bàn, bọn hắn liền sáng lập Tam Vương Thành. Có thể hùng bá một phương tồn tại. Cái kia ngũ tinh đại biểu là cái gì? Chỉ sợ khó có thể tưởng tượng. Hiểu lầm, đều là hiểu lầm, ta chẳng qua là đi ngang qua. Hạ Thiên lúng túng nói. Hừ, ta liền để ngươi nếm thử tu la luyện ngục tư vị đi. Nữ tử nhẹ nhàng hừ một tiếng, sau đó trong tay hắn ngũ tinh trận bàn quang mang lóe lên, sau đó Hạ Thiên xung quanh cảnh tượng đại biến, đây chính là trận bàn chỗ lợi hại. Có thể nháy mắt phát động siêu cường trận pháp. Mà lại chỉ cần chọn chúng mục tiêu, trận pháp liền sẽ lập tức tác dụng tại trên người của đối phương. Lúc này Hạ Thiên chung quanh cảnh tượng hoàn toàn đại biến. Xung quanh sơn thủy biến mất. Hoàn toàn biến thành tu la luyện ngục. Trận pháp này so trước đó cái kia phá thiên tinh mạnh không chỉ một sao nửa điểm a. Hạ Thiên nội tâm thầm nghĩ, trước đó phá thiên tinh hắn có thể nhẹ nhõm giải quyết. Bởi vì trận pháp kia bên trong hắn còn có thể tìm tới một chút sơ hở. Nhưng là bây giờ trận pháp này để Hạ Thiên không cách nào nhìn thấy bất kỳ sơ hở. Lúc này Hạ Thiên thật giống như thật tiến vào một cái khăng khít luyện ngục đồng dạng, xung quanh không có chút nào ảo cảnh ý tứ. Đây mới thật sự là trận pháp a. Hạ Thiên phát hiện mình trước đó sở học trận pháp đại bộ phận đều là chướng nhãn pháp, kỳ thật chỉ cần có thể nhìn thấu trận pháp, cái kia bất kỳ trận pháp uy lực đều có thể phá giải. Mà lại rất nhiều bộ phận đều dựa vào lừa gạt, chính là muốn lừa gạt đối phương nhìn không ra. Nhưng là bây giờ bên cạnh hắn trận pháp này lại hoàn toàn đều là chân thực. Chung quanh hắn hoàn cảnh trở nên càng ngày càng ác liệt. Lúc này trận pháp bên ngoài. Nơi này thật giống như hoàn toàn là không có người đồng dạng, liền xem như có người ở đây đi ngang qua, cũng tuyệt đối không nhìn thấy trận pháp tồn tại. Môn chủ bốn tên nữ tử hộ vệ từ chung quanh bay tới. Hừ, bốn người các người thấy thế nào? Thủ nữ tử áo trắng hừ một tiếng, sau đó quay người trực tiếp rời đi, nàng đã không có tiếp tục tẩy đi xuống dục vọng, mà là trực tiếp quay người rời đi. Cái kia bốn tên hộ vệ nhìn thoáng qua trận pháp vị trí cái này làm sao xông tới. Không biết, bất quá người này chết chắc, chúng ta đi thôi. Cái kia bốn tên nữ tử hộ vệ nói xong trực tiếp rời đi. Theo bọn hắn nghĩ, bị giam tiến cái này tu la luyện ngục trong trận pháp. Đó chính là cùng chết không có gì khác biệt. Mà lại là thừa nhận vô tận thống khổ kiểu chết. Ân, qua một thời gian ngắn chúng ta Vân Trận môn liền muốn tuyển nhận mới một nhóm đệ tử, cũng không biết năm nay có thể hay không thu được một chút ra dáng. Đừng suy nghĩ nhiều, thu nhận đệ tử các ngươi vẫn chưa rõ sao? 4 năm thu một lần thu 100 người, chỉ có như vậy một hai cái là dựa vào bản lĩnh thật sự đi lên, hơn nữa còn là muốn nhìn mạng, những người khác cơ hồ đều là thu tiền tới. Đúng vậy a, nhưng là không có cách, môn chủ phải nuôi sống nhiều người như vậy, sơn môn chẳng những rất cần tiền, mà lại tu luyện trận pháp bản thân liền là nhất nện tiền, dạng này cũng có thể cho người phía dưới một chút chất béo, để người phía dưới càng có hy vọng. Cái kia bốn tên nữ tử nghị luận ầm ĩ. Các nàng đều hiểu. Cái gọi là thu đệ tử mới, chính là một loại biến hướng lấy tiền phương pháp, đương nhiên, chỉ cần đi vào Vân Trận môn người, cái kia muốn học được trận pháp cũng không khó. Bất quá phần lớn người bởi vì thiên phú nhận hạn chế cùng nguyên nhân khác, cái này cũng sẽ dẫn đến bọn hắn cuối cùng cũng chỉ có như vậy một chút điểm tiểu thành liền. Bất quá liền xem như dạng này, bọn hắn chỉ cần về đến cố hương những cái kia địa phương nhỏ, cũng tuyệt đối sẽ trở thành nơi đó danh nhân. Đây cũng là đôi bên cùng có lợi. Vân Trận Môn tại phụ cận tuyệt đối coi là một cái đại sơn môn, mà lại sơn môn chủ nhân là một nữ nhân, tất cả mọi người minh bạch, nữ nhân không dễ chọc, vì lẽ đó cũng không người nào nguyện ý đi trêu chọc nữ nhân này. Mà vừa rồi Hạ Thiên nhìn cái kia tắm rửa nữ nhân, chính là Vân Trận Môn môn chủ. Lúc này Hạ Thiên cũng là tại trong trận pháp suy tư. Mặc dù cái này tu la luyện ngục bên trong hoàn cảnh vô cùng ác liệt, không về đối với Hạ Thiên loại này thấy qua việc đời người mà nói, cũng không tính cái gì, mà lại loại trận pháp này công kích cũng không phải là liên tục không ngừng, vì lẽ đó Hạ Thiên dứt khoát ngồi ở chỗ đó bắt đầu uống rượu. Nơi này trận pháp cùng Thiên Linh Đại Lục khác biệt, Thiên Linh Đại Lục trận pháp đầu tiên là muốn ngụy trang, làm cho đối phương không cách nào phá trận, sau đó liên tục không ngừng công kích, thẳng đến trận pháp lực lượng hoàn toàn hao hết sạch, trận pháp mới có thể biến mất, nhưng là nơi này trận pháp lại cũng không là không ngừng công kích, mà là dựa vào nhiều phương diện nhân tố đem trận pháp bên trong người sống mài chết, đương nhiên, sơ ý một chút cũng có thể sẽ bị miểu sát. Hạ Thiên bắt đầu phân tích lên trận pháp. Hắn hiện tại đã tại Thiên Trận Đại Lục lên, vậy sẽ phải đi nghiên cứu trận pháp. Nếu không tương lai trên Thiên Trận Đại Lục chỉ sợ là nửa bước khó đi. Cùng người khác đánh nhau, không đợi bắt đầu đánh, người ta trực tiếp ném qua tới một cái trận pháp, sau đó liền nhìn xem ngươi chết tốt. Cỡ nào nhẹ nhõm đánh nhau phương thức. Oanh oanh oanh. Thanh âm gì đúng lúc này, Hạ Thiên đột nhiên nghe được thanh âm gì. Khi ánh mắt của hắn đem tình huống xung quanh khắc sâu vào đầu óc hắn một khắc này, khóe miệng của hắn bắt đầu co quắp. Lúc này chung quanh hắn có một đám thân thể trần truồng nữ binh, tay thuận bên trong cầm đại đao hướng hắn vào tới. Đậu đen rau muống Hạ Thiên hiện tại hoàn toàn mộng so, hắn biết, những vật này không phải huyễn hóa ra tới, thế nhưng là này làm sao để hắn có thể hạ thủ được a? Hết chương 5544. Chương 5545 xông ra trận pháp. Người đang FPO. Hạ Thiên hiện tại có chút mộng a. Làm sao có thể đối với mấy cái này nữ nhân hạ thủ đâu? Hơn nữa còn là tốt như vậy phong cảnh. Không được a, đây nhất định là dùng để dụ hoặc người, làm cho lòng người mềm, sau đó thừa cơ giết chết đối phương. Hạ Thiên nội tâm thầm nghĩ, sau đó thân thể của hắn bắt đầu bay lên trên đi. Hắn tuyệt đối không thể bị vây ở chỗ này, nếu không sớm tối đều sẽ bị vây chết. Hoàn cảnh nơi này sẽ tước đoạt người lực lượng. Người bình thường là không cách nào phát hiện, nhưng là dần dần, thân thể của bọn hắn liền sẽ càng ngày càng suy yếu. Cuối cùng tùy tiện một trận gió đều có thể đưa ngươi miểu sát. Mà lại Hạ Thiên phát hiện, nơi này thời gian cũng không đúng, giống như cùng trận pháp phía ngoài thời gian không giống nhau lắm, có lẽ ngươi tại trong trận pháp tựa như là mấy tháng hoặc là nửa năm mới có thể chết, nhưng trên thực tế, tại trong hiện thực ngươi khả năng chỉ dùng mấy phút đầu hoặc là thời gian một ngày liền chết. Cầm long thủ. Hạ Thiên hai tay trong không khí một chảo. Sau đó khí lưu cường đại trực tiếp hóa thành hai đầu cự long. Cái này hai đầu cự long trực tiếp nhập vào đến người kia bầy bên trong. Ầm ầm. Hủy diệt. Phía dưới hết thảy toàn bộ hủy diệt. Bất quá rất nhanh, một nhóm cự nhân xuất hiện lần nữa, trong tay của bọn hắn cầm xương người chính là vũ khí của bọn hắn. Không được, trận pháp này không đơn giản, nếu như tiếp tục như thế đánh xuống, hẳn là sẽ liên tục không ngừng xuất hiện công kích, đến lúc đó liền xem như ta cũng gánh không được. Hạ Thiên bắt đầu ở xung quanh tìm kiếm. Chỉ cần là trận pháp, cái kia hẳn là liền sẽ có nhược điểm, không thể nào là không có chút nào nhược điểm, nếu không thật chính là vô địch. Hồng Phượng, mở cho ta tốc độ cực hạn, ta muốn từng chút tìm kiếm. Hạ Thiên chính là muốn từng mảnh tìm kiếm, cho dù là mò kim đáy biển, hắn cũng phải chân chính vớt đi ra. Siêu. Hạ Thiên thân thể không ngừng bay về phía trước, hắn đang nhanh chóng tìm kiếm lấy. Chính là vì tìm kiếm điểm đột phá. Hạ Thiên cũng không biết mình bay bao lâu. Hắn hiện tại chỗ trong trận pháp, giống như là đổi được một thế giới khác. Không quản bay bao lâu cũng bay không đến giới hạn. Không đúng, Hạ Thiên đột nhiên kịp phản ứng, không có khả năng có bất kỳ trận pháp thật đem ta đưa đến một thế giới khác, vì lẽ đó nơi này vẫn là ta chỗ không gian. Hắn cho tới bây giờ đều không hề rời đi qua mình vừa rồi chỗ khu vực. Đã ta vẫn là tại bên trong vùng không gian này, vậy ta chỉ cần tìm được điểm đột phá, đối điểm đột phá xuất thủ liền tốt. Hạ Thiên phát hiện, mặc kệ chính mình chạy thế nào đều là không có ích lợi gì. Bởi vì chính mình căn bản là chạy không ra được, nơi này tựa như là một cái mê cung đồng dạng. Mặc dù mình nhìn qua là tại đi thẳng tắp, kỳ thật mình đã bị trận pháp cho mê hoặc. Chỉ cần ta có thể giải mở nơi này trận pháp bí mật, như vậy về sau gặp lại trận pháp thời điểm cũng sẽ không cần bị động như vậy. Hạ Thiên hiện tại là đối thiên trận đại lục trận pháp hoàn toàn không biết gì cả. Cái này để hắn vô cùng bị động. Thức hải. Hạ Thiên trực tiếp đem thức hải của mình trải rộng ra, hắn người có thể bị mê hoặc, nhưng là thức hải của hắn không có khả năng bị mê hoặc. Tìm được Hạ Thiên hai mắt tỏa sáng. Hắn suy nghĩ lâu như vậy biện pháp, rốt cuộc nghĩ đến. Đó chính là thức hải. Trận pháp này chân chính lớn nhỏ đường kính chỉ có khoảng 3.000 mét. Nói cách khác, thức hải của hắn có thể phi thường nhẹ nhõm phủ kín toàn bộ trận pháp. Vì lẽ đó hắn lần này liền tuyệt đối sẽ không lạc đường. Siêu. Hạ Thiên bắt đầu nhanh chóng xông về phía trước. Lần này hắn không có tin tưởng con mắt của mình cùng cảm giác, mà là dựa vào mình thức hải phương hướng đi tới biên giới. Trận pháp biên giới. Ầm ầm. Hạ Thiên một quyền đánh vào trận pháp phía trên. Bất quá hắn lực lượng cũng đều bị trận pháp cho chia đều, vì lẽ đó trận pháp không có bất kỳ cái gì ba động. Đan điền. Hạ Thiên trực tiếp khống chế đan điền của mình, sau đó trong cơ thể hắn lực lượng nháy mắt hội tụ tại trong lòng bàn tay chỗ. Oanh. Hạ Thiên sau lưng những quái vật kia tất cả đều vọt lên. Vòng xoáy lực lượng. Hạ Thiên trong lòng bàn tay phía trên hội tụ vòng xoáy lực lượng, sau đó trận pháp phía trên xuất hiện một cái nho nhỏ mở miệng, cái cửa ra này cực kỳ nhỏ bé, nhưng là Hạ Thiên lại bắt lấy cơ hội, hắn để cho mình thân thể biến hình. Xúc cốt. 3. Hạ Thiên thân thể trực tiếp xuất hiện tại trận pháp bên ngoài. Hô. Ra trận pháp về sau, Hạ Thiên thở một hơi thật dài vẫn là phía ngoài không khí tốt. Hạ Thiên trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. Hắn rốt cuộc tìm được đột phá khẩu, mặc dù hắn với cái thế giới này trận pháp vẫn là không hiểu rõ lắm, bất quá bây giờ hắn đã có từng chút một đột phá khẩu, dạng này về sau liền xem như hắn bị trận pháp gì khốn trụ, chỉ cần không phải quá đặc thù trận pháp, hắn đều có hy vọng trốn ra được. Cái này cũng chính là lá bài tẩy của ta, về sau người khác muốn dùng trận pháp đánh giết ta, vậy ta cứ như vậy chạy trốn, đáng tiếc là, lực lượng của ta không đủ a, trận pháp này cơ hồ chính là ta mức cực hạn. Hạ Thiên hoạt động một chút gân cốt, sau đó trực tiếp hướng về một cái phương hướng phóng đi. Trước đó nữ tử kia nói cho hắn biết, cái hướng kia có thành thị. Vì lẽ đó hắn muốn đi trước một tòa thành thị đặt chân. Đi vào thiên trận đại lục về sau, Hạ Thiên ngay cả thế giới này cơ bản nhất tin tức cũng không biết, hắn thậm chí không biết thế giới này đẳng cấp phân chia, thế giới này tiền tệ là cái gì. Hoàn toàn không biết gì cả. Vì lẽ đó hắn hiện tại nhất định phải làm rõ ràng thế giới này cơ bản nhất đồ vật. Rất nhiều người cuồng vọng tự đại, tự nhận là bản lãnh của mình rất mạnh, thế nhưng là bọn hắn cuối cùng đều thua ở một chút chi tiết nhỏ phía trên. Biết người biết ta. Phía trước có người, Hạ Thiên đi tầm nửa ngày sau, hắn thấy được người, những người này ở đây sửa đường. Tựa như là tại thêm rộng con đường. Hạ Thiên nhìn một hồi, thất vọng lắc đầu. Những người này ở đây trải đường chính là, hiển nhiên là đang trộm công giảm liệu a. Giết người phóng hỏa đai lưng vàng, sửa cầu bổ đường chết không thây. Cái này thế đạo nhưng không có thiên linh đại lục như vậy thái bình. Ở đây, giết người phóng hỏa người việc ác bất tận người có thể trở thành từng cái lão đại, từng cái đứng đầu nhân vật, mà những cái được gọi là người tốt, không có gì đặc biệt người, cũng chỉ có thể bị người khi dễ. Loại này sửa cầu bổ đường. Nói là vì mậu dịch cùng thành trì phát triển, nhưng trên thực tế, chẳng qua là người phía dưới vì tham tài mà tìm một chút lấy cớ mà thôi. Mấy vị, hỏi một chút còn bao lâu có thể tới thành thị A? Hạ Thiên tiến lên hỏi. Đi theo đại lục đi, hơn một ngày thời gian đã đến. Mấy người kia cũng không ngẩng đầu lên, tiếp tục công việc. Bọn hắn làm việc tốc độ thật nhanh, bất quá lại tại ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu. Hạ Thiên không có đi để ý tới bọn hắn. Mà là tiếp tục đi thẳng về phía trước. Thành trì. Hạ Thiên rất nhanh liền thấy được một tòa thành trì. Tòa thành trì này cần phải so Tam Vương thành lớn hơn nhiều, mà lại xung quanh bốn phương thông suốt, hiển nhiên là một cái phi thường phát đạt thành thị. Cửa thành có chỉ có mấy tên thủ vệ. Nhưng là vẻn vẹn theo mấy cái này thủ vệ trạng thái liền có thể nhìn ra được, mấy cái này thủ vệ thực lực tuyệt đối đều là đứng đầu nhất, đều là thánh cấp trở lên. Thành phố lớn chính là không giống a, cửa ra vào thủ vệ rõ ràng đều là thánh cấp. Hạ Thiên trên mặt tất cả đều là vẻ mặt hưng phấn. Ngay tại Hạ Thiên ngây người thời điểm, Hạ Thiên sau lưng một người hô uy, tiểu tử ngốc, chớ cản đường. Hết chương 5545. Chương 5546 phương trận thành. Người đăng FPO. Ngạch. Hạ Thiên lúng túng đi qua một bên, hắn đúng là ngăn cản người ta đại lục, hắn hiện tại chỗ đứng là tòa kỵ hành tàu con đường, hắn cũng là vội vàng đi tới người của hai bên hành đạo đường. Lần sau chú ý điểm, đụng phải tính tình không tốt, sẽ phải chịu đau khổ. Cầm đầu người kia phủi một chút Hạ Thiên, dưới người hắn tòa kỵ phảng phất là một đầu tê giác đồng dạng động vật, nhưng là cái đuôi nhìn qua cùng cá sấu đồng dạng. Mà phía sau hắn cái kia hơn 10 người cũng đều ngồi đồng dạng tòa kỵ. Cái này một đội người nhìn xem vô cùng uy nghiêm. Cửa ra vào mấy cái thủ vệ cũng tất cả đều có chút cúi đầu xương tiên sinh, ngài lại có đồ tốt rồi. Hiển nhiên cửa ra vào thủ vệ cùng cái này xương tiên sinh vô cùng quen thuộc, hơn nữa còn phi thường tôn kính cái này xương tiên sinh. Ân, làm một điểm, người cũng biết, chúng ta cốt tộc người nghèo, làm điểm hắc đao để duy trì cốt tộc người sinh hoạt. Xương tiên sinh mỉm cười, sau đó mang theo hắn người trực tiếp đi vào bên trong đi. Cửa ra vào những người kia khi nhìn đến cố tiên sinh thời điểm, từng cái cũng đều là vô cùng tôn kính. Xương tiên sinh tới, khẳng định sẽ mang theo đồ tốt. Đúng vậy a, mỗi lần xương tiên sinh tới, đều sẽ mang theo rất nhiều đồ vật, mà lại đều là đồ tốt. Đều là đồ tốt, bọn hắn mang theo nhiều như vậy đồ tốt cũng không sợ bị cướp. Suy nghĩ nhiều đi, ai dám cướp xương tiên sinh, hắn nhưng là một tên trận pháp sư a. Mà lại bọn hắn thực lực của những người này đều phi thường khủng bố. Chung quanh những người kia đều là sùng bái nhìn xem xương tiên sinh bọn hắn, trong mắt bọn họ, xương tiên sinh là một cái phi thường không tầm thường người, trên thế giới này, có bản lĩnh người liền sẽ được người sùng bái. Hạ Thiên đi thẳng vào. Tam Vương trong thành hai bên đường phố đều là đủ loại quán nhỏ vị. Tòa thành này cũng giống vậy. Phương Trận Thành. Một đại thành thị. Thành nội hai bên cũng đều là loại này tiểu thương phiến, chỉ bất quá đám bọn hắn muốn càng quy củ một chút, trưng bày chỉnh tề. Điểm này kỳ thật lại càng dễ nghĩ thông suốt, không quản là dạng gì thành thị, bọn hắn đều hy vọng cho càng nhiều nhân sinh tồn phương thức, như vậy mọi người cũng có thể đối cái này thành trì càng thêm trung thành. Nếu như một thành trì không thể cho người sống cơ hội, như vậy mọi người vì sao lại lựa chọn ở đây sinh tồn đâu? Không có người thành trì còn gọi là gì thành trì đâu? Ai, trên thân không có tiền a? Hạ Thiên nhìn một vòng, đột nhiên phát hiện trên người mình một phân tiền đều không có, cái này để hắn sầu muộn. Hắn hiện tại là người không có đồng nào a, mà lại trên thân còn không có gì thứ đáng giá. Nếu không cũng có thể nghĩ biện pháp bán ít đồ đổi tiền. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đúng rồi, ta có rượu a, trên người ta nhưng có không ít rượu ngon đâu. Những rượu này đều là thiên linh đại lục bên trên đứng đầu nhất rượu, nếu như đụng phải biết hàng, nói không chừng có thể bán một điểm tiền. Hạ Thiên minh bạch, không quản ở nơi đó, có tiền liền có thể biết được hết thảy. Không có tiền, nửa bước khó đi. Tiền là vương bát đản, không có tiền thật cao chứng a. Hạ Thiên hướng về phía trước đi đến. Ồ, đúng lúc này, Hạ Thiên đột nhiên thấy được một khối đất trống, không có người bày quầy bán hàng đất trống. Sau đó Hạ Thiên trực tiếp đi tới, ngồi ngay ngắn tại chỗ đó trên ghế, sau đó lấy ra mấy bình rượu, bày tại trước mặt mình, trước mặt hắn vị trí vô cùng dư giả, có 4 mét vuông tả hữu không gian, mà hắn cách người của hai bên đều có chừng 2 mét. Bất quá Hạ Thiên phát hiện, người của hai bên đều đang quái dị nhìn xem hắn. Cũng đúng, giống ta như thế tại quán ven đường bán rượu người thật giống như thật đúng là cái thứ nhất ha. Hạ Thiên tự giễu nở nụ cười. Hai bên những người này mặc dù bán càng rất tạp, nhưng đại bộ phận đều là một chút hữu dụng vật liệu loại hình đồ vật. Bán rượu một cái đều không có. Nếu như mua rượu, tất cả mọi người sẽ đi tử quán mua, ai sẽ lai lịch bên cạnh bày mua. Hạ Thiên ở đây bày quầy bán hàng, cũng là vì thử thời vận. Qua hơn nửa giờ, bên cạnh quầy hàng đều có người hỏi thăm, liền Hạ Thiên nơi này vô cùng vắng vẻ, mà lại lui tới người đều là phi thường quái dị nhìn xem Hạ Thiên. Hả đúng lúc này, Hạ Thiên đột nhiên phát hiện, phía trước có người, Sau đó trên mặt của hắn lộ ra dáng tươi cười mua rượu. A, rượu của ta phi thường chính tông, đều là đứng đầu bên trong rượu ngon, có thể thử uống, nếu như không tốt uống, không cần tiền. Hạ Thiên đối với mình rượu đều là phi thường tự tin, vì lẽ đó hắn có thể tùy tiện tán thưởng rượu của mình, căn bản cũng không sợ người khác nói không tốt. Đầu óc người có vấn đề A, đối phương mở miệng nói thẳng. Nghe được đối phương, Hạ Thiên nụ cười trên mặt biến mất gây chuyện. Nói chuyện rất nghiêu 13A, người có biết hay không ta là ai? Đối phương người để trần, lúc này trên người hắn tất cả đều là mặt sẹo, mà lại những cái kia mặt sẹo bên trên đều là hỏa hồng sắc vết tích, hiển nhiên là bị thánh cấp cao thủ gây thương tích. Hắn những này mặt sẹo chứng minh hắn thực lực. Yêu ai ai, có quan hệ gì với ta? Hạ Thiên phi thường không khách khí nói. Lúc này người chung quanh đã bắt đầu nghị luận lên, bọn hắn tất cả đều là một bộ xem kịch vui dáng vẻ, mà lại từng cái miệng bên trong đều nói gì đó. Hạ Thiên thính lực phi thường tốt. Rất nhanh hắn liền minh bạch là chuyện gì. Nguyên lai ở đây bày quầy bán hàng cũng phải cần tiêu tiền, đương nhiên, hai bên cũng có mấy cái công cộng quầy hàng, mấy cái này công cộng quầy hàng không cần dùng tiền, bất quá loại này quầy hàng cũng không phải cái gì người đều dám chiếm, bình thường đều là một chút nơi đó du côn chiếm. Hạ Thiên vị trí hiện tại, chính là người trước mặt này, tên của người này gọi là Hổ Kiểm Ca, hai bên của hắn đều có ba đạo râu ria, nhìn qua giống như là mèo râu ria đồng dạng. Bất quá hắn vì nhìn qua càng bá khí, liền ở trên trán của mình khắc ra một cái vương, dạng này cũng liền trực tiếp biến thành hổ. Vì lẽ đó được người xưng là Hổ Kiểm Ca. Lần trước có người đắc tội Hổ Kiểm Ca, ta nghe nói người kia đan điền đều bị Hổ Kiểm Ca cho bóp nát. Đúng vậy a. Cuối cùng người kia đầu treo ở ngoài thành trên nhánh cây. Tiểu tử này xem ra hôm nay cũng chết chắc rồi, Hổ Kiểm Ca vì lập uy cũng sẽ không bỏ qua hắn. Người chung quanh thấp giọng nói. Hừ. Hổ Kiểm Ca trùng điệp hừ một tiếng, xem ra ngươi là thật sống đủ rồi a. Vừa vặn, ta đã thật lâu không giết người, người khác đều nhanh không biết ta Hổ Kiểm Ca danh tiếng, vậy liền dùng máu của ngươi đến để người khác ghi nhớ thật lâu đi. Nghe được Hổ Kiểm Ca, người chung quanh tất cả đều đem mình đồ vật thu vào, lo lắng cho mình đồ vật bị phá hủy. Hạ Thiên nhìn thoáng qua trước mặt hổ mặt, nơi này là thành nội, người cũng dám động thủ. Bất luận cái gì thành trì khẳng định đều có quy củ của mình, nếu như trong thành có thể tùy tiện động thủ giết người, vậy ai còn dám tại trong thành này mặt đợi. Xem ra ngươi là không biết ta Hổ Kiểm Ca lợi hại a. Nói như vậy, ta phía trên có người, liền xem như ta đã thương ngươi, nhiều nhất ta cũng chính là nhốt mấy ngày, giao điểm tiền mà thôi. Hổ mặt nói xong tay phải liền muốn đi cho Hạ Thiên một bàn tay. Hắn cho là mình hiện tại đã trấn trụ Hạ Thiên. Vậy hắn liền có thể tùy tiện khi dễ Hạ Thiên, hắn chính là muốn giết gà dọa khỉ, dùng giáo huấn Hạ Thiên phương thức đến trấn nhiếp những người khác, mà lại chỉ cần đem Hạ Thiên đánh trung thực, những thành vệ quân kia tự nhiên cũng chính là mở một con mắt nhắm một con mắt. Hết chương 5546. Chương 5547 Hổ Kiểm Ca. Người đang ép FPO. Người chung quanh đều biết Hổ Kiểm Ca hung danh bên ngoài, nơi này những người này cơ hồ đều nghe nói qua Hổ Kiểm Ca uy danh, cũng đều biết Hổ Kiểm Ca là ai, hắn người này tâm ngoan thủ lạt, là chân chính dân liều mạng. Mà lại thực lực của hắn vô cùng cường hãn, phía sau còn có người làm chỗ dựa. Ai cũng không nguyện ý đắc tội dạng này người. Lúc này nhìn thấy Hổ Kiểm Ca muốn xuất thủ, chung quanh những người kia tất cả đều nhắm mắt lại, bọn hắn thậm chí không dám nhìn tới tiếp xuống một màn này, bọn hắn đều hiểu, Hạ Thiên lần này là muốn bị bạch khi dễ. Mà lại Hạ Thiên hạ chàng cũng nhất định sẽ vô cùng thảm. Hổ mặt, ngươi làm gì? Một đạo hét lớn từ phía sau truyền đến. Hổ Kiểm Ca treo giữa không trung bên trong tay cũng để xuống, không có đánh xuống, trên mặt biểu lộ cũng là cấp tốc biến hóa, vừa rồi trên mặt còn tất cả đều là phẫn nộ thần sắc, thế nhưng là tại thời khắc này, trên mặt hắn nháy mắt chất đầy dáng tươi cười long đội, làm sao ngươi tới chỗ ta a? Gần nhất thành nội có một ít đại nhân vật muốn tới. Long đội nói. Ngài làm sao còn tự thân tuần tra a? Để phía dưới những huynh đệ kia đi không phải tốt. Hổ Kiểm Ca vừa rồi uy phong tất cả cũng không có, hắn phi thường rõ ràng, mình không quản trong thành đa nghiêu 13, nhưng là tuyệt đối không thể thành vệ quân trước mặt trang bê, nếu không hắn thu hoạch đến hết thảy đều có thể sẽ bị tước đoạt. Lần này tới người không phải người bình thường, vì lẽ đó ta nhất định phải tự mình tuần tra, ngươi cũng cho ta chú ý điểm, gần nhất ngàn vạn không thể gây chuyện, nếu không xảy ra chuyện đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Long đội sau khi nói xong, trực tiếp quay người rời đi. Tại Long đội rời đi về sau, Hổ Kiểm Ca nụ cười trên mặt hoàn toàn biến mất, sắc mặt của hắn càng ngày càng lạnh, thanh âm cũng là vô cùng lạnh. Tiểu tử, hiện tại lăn, ta xem như chưa thấy qua ngươi. Vừa rồi Long đội cũng đã nói, gần nhất có thể sẽ có đại nhân vật xuất hiện, nói cho hắn biết đừng gây chuyện. Vậy hắn liền muốn cho Long đội mặt mũi. Nếu như bây giờ gây chuyện lời nói, đó chính là không cho Long đội mặt mũi, vậy sau này hắn làm việc liền không dễ dàng như vậy. Hạ Thiên một mặt ý cười nhìn xem trước mặt cái này hổ mặt, sau đó nói ra ta là tới làm ăn. Ngươi nghe không hiểu ta thật sao, ta để ngươi cút. Hổ Kiểm Ca nói lần nữa. Hạ Thiên không có phản ứng hắn, mà là tại nơi này tiếp tục bán mình rượu, dạng này người hắn đồng dạng lười phản ứng, hắn hiện tại tới này tòa thành thị đặt chân, chẳng qua là muốn biết rõ ràng tình huống của cái thế giới này, sau đó thuận tiện hỏi thăm một chút có hay không phụ thân tin tức. Cái này Hổ Kiểm Ca nếu như thức thời lời nói, vậy liền đừng tới trêu chọc hắn, nếu quả như thật không thức thời, vậy hắn không ngại giao giao đối phương làm người như thế nào. Tốt, rất tốt, ngươi chờ đó cho ta. Hổ Kiểm Ca nói xong trực tiếp quay người rời đi. Hắn cũng không có động thủ. Liền xem như hắn muốn động thủ, cũng không thể là hiện tại. Hạ Thiên cũng ngồi về vị trí của mình. Chạy đi, Hạ Thiên bên cạnh một người nói. Cái gì? Hạ Thiên hỏi. Hiện tại chạy đi, hiện tại ra khỏi thành, trực tiếp chạy, cũng liền không sao, nếu không hổ mặt đã để mắt tới ngươi, hắn người này không đơn giản, là một cái dân liều mạng, hắn thật dám giết ngươi, mà lại phía sau của hắn có người, liền xem như giết ngươi, cũng có biện pháp làm thần không biết quỷ không hay, liền xem như bại lộ, cùng lắm thì tốn chút hắc đao cũng có thể giải quyết. Người kia nói lần nữa. Hắn là đang nhắc nhở Hạ Thiên. Để Hạ Thiên không nên ở chỗ này toi công dâng mạng, dù sao Hạ Thiên cũng là thời gian quý báu. Hắn đây cũng là thiện ý nhắc nhở. Hạ Thiên mỉm cười, hắn dám ở chỗ này giết ta sao? Gần nhất thành nội có thể sẽ đến một vài đại nhân vật, vì lẽ đó hắn không dám ở nơi này giết ngươi, nhưng ngươi không có khả năng một mực ngồi ở chỗ này đi, nơi này mỗi ngày có 8 giờ là phong bế thời gian, đến lúc đó ngươi sẽ đi đây hắn khẳng định sẽ chuẩn bị kỹ càng người nhìn chằm chằm ngươi, nếu như ngươi trong thành đặt chân, vậy hắn liền sẽ lặng lẽ đưa ngươi xử lý, nếu như ngươi ra khỏi thành, vậy thì càng thuận tiện, hắn có thể trắng trợn xử lý ngươi, bởi vì thành vệ quân là bất kể ngoài thành sự tình, chỉ cần hắn không phải quá phách lối, thành vệ quân cũng sẽ không phản ứng. Người kia nói. Nghe thật giống như ta chết chắc đồng dạng. Hạ Thiên nói. Ngươi là không biết hắn khủng bố đến mức nào a? Hạ Thiên một bên khác, người kia mở miệng, hắn lần trước giết người hẳn là tại 15 ngày trước, lúc ấy người kia cũng là một cái lang đầu thanh, hắn dạy dỗ một chút người kia, thế nhưng là người kia trẻ tuổi nóng tính a, lại muốn giết hắn, cuối cùng bị hắn cắt lấy đầu lâu, đem đầu lâu treo ở ngoài thành trên đại thụ, mặc dù là trong thành giết người, nhưng hắn lại bị tượng trưng nhốt 3 ngày liền phóng ra tới, mà lại ta nghe nói, hắn bị giam ở bên trong thời điểm, cũng đều là có rượu có thịt có nữ nhân, hoàn toàn chính là đi hưởng thụ. Ân. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Đúng vậy a, hổ mặt người này vô cùng khéo đưa đẩy, cũng là rất nhiều quan lại quyền quý ở giữa hồng nhân, có một số việc những người kia không rảnh làm đều sẽ giao cho hắn, dù sao có một số việc không thể quang minh chính đại làm, dần dần, người hắn quen biết cũng liền không ít, mà lại đều là một chút hiển quý, vì lẽ đó liền xem như thành nội cái khác các lão đại, thấy hắn cũng đều sẽ lễ nhượng 3 điểm. Bên cạnh mấy người này bắt đầu cho Hạ Thiên giảng thuật hổ mặt truyền thuyết. Càng nói càng nhiều, mà lại càng nói càng truyền kỳ. Bất quá cuối cùng Hạ Thiên tổng kết chính là, cái này hổ mặt giao thiệp rộng, người tương đối hung ác, thực lực cũng không tệ, đơn giản điểm tới nói, chính là người giàu có chó săn, sau đó tới khi dễ người nghèo. Dạng này người Hạ Thiên thấy nhiều. Bất quá rất nhiều đều là một chút sợ hàng. Bất quá cái này hổ mặt tựa hồ là một cái nhân vật hung ác. Thực lực không tệ. Hạ Thiên ngồi đến trưa, một bình rượu đều không có bán đi. Cái này phiền toái a, một điểm hắc đao đều không có. Hạ Thiên phi thường buồn bực nói. Hắc đao. Chính là thế giới này thông dụng tiền tệ. Hạ Thiên đã thấy qua, mặc dù hắn không có bán đi đồ vật, nhưng là người của hai bên vẫn là bán đi một chút. Rượu này bán thế nào? Một tên đeo đại đao nam tử ngồi xuống thân thể, nhìn xem Hạ Thiên trước mặt những rượu này ấm. 100 hắc đao một bình, Hạ Thiên cũng coi là đơn giản quen biết một chút hắc đao giá trị. Tại phương trận thành loại địa phương này, 100 hắc đao đã không phải là số lượng nhỏ, bình thường một cái nhân viên phục vụ, bình thường 30 ngày cũng chỉ có thể kiếm 50 hắc đao mà thôi, vì lẽ đó hắn cái giá tiền này không rẻ. Có chút quý a, tên nam tử kia nói xong đứng dậy. Ngươi trước nếm thử, nơi này có chén rượu, ngươi uống một ngụm lại nói có đáng giá hay không, nếu như không đáng giá lời nói, quên đi. Hạ Thiên nói. Người kia mở ra Hạ Thiên bầu rượu. Làm bầu rượu mở ra một khắc này, hương khí bốn phía. Người chung quanh cũng tất cả đều là sững sờ, người kia cũng hoàn toàn là hai mắt tỏa sáng, vẻn vẹn là mùi rượu liền có thể phán định, đây tuyệt đối là rượu ngon a. 30 hắc đao, người những này ta muốn hết, người kia nhìn nói với Hạ Thiên. 80 Hạ Thiên nói. 50 hắc đao, không nói nhảm, trực tiếp đưa tiền. Người kia nói lần nữa. 50 hắc đao quỷ đao, hắn nhưng là đắc tội Hổ Kiểm Ca người, người xác định người dám mua của hắn đồ vật đằng sau đi tới hai tên nam tử. Hết chương 5547. Chương 5548 trước mắt bao người một bàn tay. Người đang ép tuy ô. Quỷ đao. Lúc này đeo đại đao nam tử này gọi là làm quỷ đao, nghe được sau lưng mấy người này, thân thể của hắn hiển nhiên cũng là dừng lại tại đó. Hắn hiện tại cũng tại do dự. Không mua đi, mặt mũi liền không có. Một cái Hổ Kiểm Ca danh tự liền đem hắn kinh hãi. Mua đi, hắn còn đắc tội không nổi Hổ Kiểm Ca. Tình huống hiện tại hiển nhiên là để hắn vô cùng phiền muộn a. Bất quá một bên Hạ Thiên nhưng nhìn ra hắn tâm tư, sau đó Hạ Thiên nói ra 100 hắc đao không mặc cả. Vậy quá đắt, vẫn là thôi đi, quỷ đao chắp tay, hắn hiểu được Hạ Thiên đây là tại cho hắn bậc thang dưới, vì lẽ đó cũng không có nói cái gì, mà là quay người rời đi. Thật vất vả tới một khách quen, còn bị mấy người này cho đuổi đi. Hạ Thiên tiếp tục ngồi ở chỗ đó chờ đợi. Kiếm tiền a. Hạ Thiên phi thường rõ ràng. Đứng đắn sinh ý kiếm tiền kỳ thật cũng không dễ dàng, chỉ có cướp bóc đến tiền là nhanh nhất, bất quá Hạ Thiên cũng không thích đi làm loại sự tình này, trừ phi là đụng phải việc ác bất tận ra hỏa. Trải qua quỷ đao sự tình về sau, cuối cùng không còn có người đến mua Hạ Thiên rượu, mặc dù vừa rồi đi ngang qua người nơi này đều ngửi thấy đây là rượu ngon, bất quá Hạ Thiên rượu giá cả cũng không tiện nghi. Chủ yếu nhất là tất cả mọi người biết người này đắc tội Hổ Kiểm Ca. Vì lẽ đó những người này tự nhiên là không dám đi qua rủi ro. Mắt thấy Hạ Thiên hôm nay liền muốn tay không mà về. Cho ta đến một bình, một tên nhìn qua mặc rách dưới người đi tới Hạ Thiên trước mặt. Người kia căn bản cũng không có hỏi thăm giá cả. Hạ Thiên đánh giá người này một chút, người này mặc dù nhìn qua lôi tha lôi thôi, kỳ thực hai mắt có thần, không giống như là một người bình thường. 100 hắc đao, Hạ Thiên nói. Cho người kia cũng không có nói nhảm, trực tiếp ném qua đến 100 hắc đao. Hạ Thiên cũng là ném đi qua một bầu rượu. Nhìn xem trong tay mình hắc đao, Hạ Thiên trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười, đây cũng là hắn đi vào thiên trận đại lục món tiền đầu tiên. Thượng tam giới điểm tốt a. Đằng sau mấy cái kia Hổ Kiểm Ca người cũng không có tiến lên. Cũng không có ngăn cản người kia. Đạp. Hạ Thiên ở đây bày quầy bán hàng cũng không phải là vì kiếm cái gì đồng tiền lớn, mà là vì dùng tiền đi đặt chân cùng nghe ngóng tin tức, mặc dù hắn cơ hồ không cần nghỉ ngơi cùng đi ngủ, nhưng hắn cũng không thể một mực tại đầu đường ngốc ngốc đứng đi, vậy liền lúng túng. Hiện tại như là đã có tiền, Hạ Thiên cũng không có ý định ở đây tiếp tục ở lại. Khi hắn đứng lên giờ khắc này, xung quanh những người kia ánh mắt tất cả đều tập trung đến đây. Mà Hổ Kiểm Ca mấy tên thủ hạ kia cũng là tất cả đều đứng thẳng người, rất có một bộ tùy thời chuẩn bị đánh nhau ý tứ. Yên tĩnh. Chung quanh những người kia phi thường có ăn ý tất cả đều yên tĩnh trở lại. Hạ Thiên đem rượu của mình tất cả đều thu vào, trên tay mình lưu lại một bình, tay trái của hắn cầm rượu, trực tiếp hướng về phía trước đi đến. Dừng lại Hổ Kiểm Ca một tên thủ hạ vội vàng hô. Làm sao ngươi muốn mua rượu của ta đáng tiếc? Hạ Thiên lắc đầu, ngươi không xứng uống rượu của ta. Ngạch. Người chung quanh nghe được Hạ Thiên, tất cả đều há to miệng, bọn hắn đều là một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Hạ Thiên, hoàn toàn không dám tưởng tượng, Hạ Thiên lại dám nói ra ngưu như vậy. Tất cả mọi người biết, mấy người kia đều là Hổ Kiểm Ca thủ hạ, Hổ Kiểm Ca thu thủ hạ, bình thường chỉ lấy dân liều mạng. Ngươi muốn chết à, người kia hung hãn nói. Bọn hắn những người này bình thường căn bản cũng không cần với ai đi liều mạng, bọn hắn nhiều người, bọn hắn có Hổ Kiểm Ca cái này hậu trường, vì lẽ đó bình thường chỉ cần hù dọa người là được rồi, trừ phi là có cái gì đặc thù sự tình, bọn hắn liền sẽ đi giết người. Đạp. Hạ Thiên đi về phía trước hai bước, trực tiếp đi tới tên nam tử kia trước mặt, lúc này Hạ Thiên cái đầu so với đối phương cao một chút, tùy ý là cúi đầu nhìn đối phương. Hạ Thiên từng giết bao nhiêu người? Chỉ sợ không cách nào tính toán đi, mà lại Hạ Thiên giết qua người, đại bộ phận đều là loại thực lực đó cường hãn vô cùng, đều là vượt cấp khiêu chiến, vì lẽ đó Hạ Thiên sát khí cũng sớm đã tính thực chất. Khi hắn đứng tại trước mặt đối phương thời điểm, cặp mắt của hắn nhìn đối phương. Người kia cảm giác mình rớt xuống trong kẽ nứt băng tuyết. Mà lại Hạ Thiên hai mắt phảng phất như là diều hâu hai mắt đồng dạng, giống như diều hâu muốn bắt giữ con mồi thời điểm bộ dáng, lúc nào cũng có thể sẽ cho con mồi một kích chí mạng. Không rét mà run. Ngươi muốn làm gì? Người kia bình thường cũng là một cái dân liều mạng, thế nhưng là tại thời khắc này, hắn thế mà run chân. Ngươi không phải muốn giết ta sao? Hạ Thiên ngón tay chỉ tại người kia trên mặt, hắn cứ như vậy đâm mặt của đối phương. Có thể nói, dạng này thủ thế hoàn toàn chính là ghen ghét khinh bỉ. Mặc dù không phải rất đau, nhưng lại vô cùng mất mặt. Ngươi làm gì? Một tên khác Hổ Mặt Vương thủ hạ cũng đi tới. Ngươi dám giết ta sao? Hạ Thiên ngón tay lần nữa đâm tại người kia trên mặt. Người kia không nói gì. Sau đó Hạ Thiên ngón tay lại đâm tại cái kia mới tới người trên mặt. Ngươi dám không? Lạnh. Thanh âm của hắn rất lạnh. Hai người kia đứng ở nơi đó, trong lúc nhất thời, tất cả đều bị Hạ Thiên khí thế gây kinh hãi. Người chung quanh tất cả đều nhìn trợn tròn mắt, bọn hắn bình thường thế nhưng là thấy qua Hổ Kiểm Ca thủ hạ là thế nào khi phụ người, nhưng là hôm nay thế mà bị một người trẻ tuổi như thế khi dễ còn không dám đánh lại. Lúc này phía sau một tên nam tử đi tới sợ hắn làm gì, hiện tại liền làm hắn, dù sao có Hổ Kiểm Ca cho chúng ta chỗ dựa, sẽ không xảy ra chuyện. Ba người này chính là vừa rồi tại nơi này không cho Hạ Thiên làm ăn ba người. Ba. Người kia vừa mới đi lên phía trước, Hạ Thiên một bàn tay trực tiếp quất vào hắn trên mặt. Lúc này thân thể của hắn tại nguyên chỗ chuyển ba vòng mới dừng lại. Vạn chúng nhìn chừng chừng a. Hổ Kiểm Ca thủ hạ cứ như vậy tại trước mắt bao người bị Hạ Thiên đánh một bàn tay. Bình thường thế nhưng là chỉ có Hổ Kiểm Ca cùng thủ hạ của hắn đánh người khác phần. Nhưng là hôm nay, lại có thể có người đánh Hổ Kiểm Ca thủ xuống mặt, đây chính là đang đánh Hổ Kiểm Ca a. Ngươi muốn giết ta sao? Làm người kia đình chỉ thân thể của mình thời điểm, hắn vừa hay nhìn thấy Hạ Thiên cặp kia phảng phất ma quỷ đồng dạng hai mắt. Bịch. Dọa đến hắn hai chân mềm nhũn, trực tiếp ngồi trên mặt đất. Bất quá hắn rất nhanh cũng phát hiện mình dạng này thật mất mặt, vì lẽ đó hắn vội vàng muốn đứng lên, thế nhưng là ngay tại hắn đứng lên trong nháy mắt đó, Hạ Thiên trực tiếp nhặt lên bên người cái kia bảng hiệu. Toàn bộ bảng hiệu trực tiếp đập vào cái kia cái giám gu phía trên. Người kia thân thể trực tiếp bị đập bay ra ngoài. Máu thịt be bét. Hút. Người chung quanh tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh, bọn hắn hiện tại mới phát hiện, Hạ Thiên nguyên lai cũng là một cái nhân vật hung ác a, không nói trước thực lực vấn đề, dám ở thành nội động thủ, đây cũng không phải là người bình thường có thể làm được. Sau đó Hạ Thiên ánh mắt lần nữa nhìn về phía bên cạnh mình hai người, các ngươi không phải muốn giết ta sao đến a? Hai người kia liếc nhau một cái, cũng không có nói cái gì. Phế vật, Hạ Thiên mắng một câu. Nghe đến đó thời điểm, hai người kia cắn răng, bọn hắn minh bạch, tuyệt đối không thể nhịn nữa, nếu không về sau thanh danh tất cả đều vứt sạch. Hết chương 5548. Chương 5549 đánh ngài mặt a. Người đang ép FTO. Hai người kia về sau nhưng vẫn là muốn ở chỗ này lẫn vào, nếu như bị một tên mao đầu tiểu tử gây kinh hãi, vậy sau này còn có ai sợ bọn họ Hổ Kiểm Ca còn có thể dùng bọn hắn sao? Đi theo Hổ Kiểm Ca, thời gian thế nhưng là qua phi thường thoải mái. Nhưng là bây giờ nếu như bị tiểu tử này hù dọa, cái kia Hổ Kiểm Ca khẳng định về sau liền sẽ không dùng bọn hắn, vậy bọn hắn ngày tốt lành liền thật chấm dứt. Con lừa ca, ngươi không sao chứ? Một người trong đó quay đầu lại hỏi nói. Cái kia con lừa ca chính là bị Hạ Thiên đánh bay ra ngoài cái kia. Hạ Thiên ra tay trước. Đây là tất cả mọi người đều nhìn thấy. Trong thành động thủ trước người khẳng định là đối lý, thế nhưng là động thủ trước người cũng tất cả đều là chiếm cứ chủ động vị trí, thậm chí có thể nói là sau động thủ người liên động tay dục vọng cũng sẽ không có. Đây chính là khí thế bên trên áp chế. Hạ Thiên hiện tại chính là khí thế bên trên gắt gao chế trụ đối phương. Bất quá hai người kia cũng là dân liều mạng, lúc này bọn hắn đều muốn trực tiếp bắt lấy cơ hội này lập uy. Hạ Thiên đứng ở nơi đó, không hề động. Nhìn xem hai người động tác. Động thủ. Đi chết đi, hai người kia trực tiếp động thủ, hai người bọn họ trong tay xuất hiện hai thanh chủy thủ. Mà Hạ Thiên vẫn là đứng ở nơi đó, không tránh không né. Chẳng lẽ hắn là sợ không dám đánh lại rồi? Khả năng đi, hắn khả năng cũng biết tự mình làm sai, vì lẽ đó hiện tại không dám đánh lại. Hẳn là đi, bất quá lần này, hắn chỉ sợ muốn phế a. Chung quanh những người kia tất cả đều là nghị luận ầm ĩ, bọn hắn cho rằng Hạ Thiên hiện tại khẳng định là biết mình đắc tội không nổi Hồ Kiểm Ca, vì lẽ đó cũng là muốn nhận sợ. Ngay tại hai người kia chủy thủ lập tức sẽ đâm vào Hạ Thiên trong thân thể thời điểm. Ầm ầm, hai người bọn họ trực tiếp bay ngược ra ngoài. Thân thể hung hăng đâm vào trên mặt đất. Xuất thủ cũng không phải là Hạ Thiên, mà là một đội thành vệ quân. Đem bọn hắn bắt lại cho ta, cầm đầu người kia hét lớn một tiếng. Đại nhân, chúng ta là... Không quản các ngươi là ai, hiện tại là phương trận thành đặc thù thời kỳ, ai dám trong thành động võ khí, ta liền bắt ai. Cầm đầu người kia nói xong sau. Trực tiếp đem dưới tay người đem hai người kia bắt. Hung ác a. Người chung quanh rốt cuộc hiểu rõ, nguyên lai Hạ Thiên vừa rồi sở dĩ không động thủ, cũng là bởi vì hắn biết thành vệ quân tới, vì lẽ đó hắn mới không động thủ, cố ý hãm hại đối phương. Quá trâu rồi. Chân chính nghiêu, cũng không phải là ngươi đem đối phương đánh bao nhiêu thảm, mà là ngươi đánh đối phương, còn muốn cho đối phương bị bắt đi. Cái kia con lừa ca vừa rồi cũng là thừa cơ chạy. Hạ Thiên biết hắn là lúc nào chạy, bất quá Hạ Thiên cũng không để ý, hắn không thích gây chuyện, nhưng đã chọc chuyện, vậy hắn liền tuyệt đối sẽ không sợ phiền phức, có một số việc tránh là tránh không xong. Mà lại người hiền bị bắt nạt. Người càng thành thật hơn, liền càng có người khi dễ ngươi. Tối thiểu nhất hiện tại Hạ Thiên tại cửa ra vào kề bên này xem như nổi danh. Dùng ngón tay Hồ Kiểm Ca hai người thủ hạ mặt, trả lại cho Hồ Kiểm Ca thủ xuống lừa ca một bàn tay. Đồng thời đem đối phương cái giám gu đều đập nát. Nghiêu. Cửa ra vào người đều đối Hạ Thiên giơ ngón tay cái lên. Chỉ cần có thể đánh, ở nơi đó đều sẽ nhận người khác tôn trọng. Hạ Thiên chính là như vậy. Một chỗ hoa lâu bên trong. Hổ Kiểm Ca, con lừa ca tiếng khóc tiến lên. Hả, chuyện gì xảy ra, ta không phải cho ngươi đi nhìn xem cửa ra vào tiểu tử kia sao, ai cho ngươi đánh là sói hoang vẫn là trâu đỏ? Hổ Mặt Vương cho rằng. Dám động người dưới tay mình, cũng chỉ có mấy cái như vậy. Không phải, Hổ Ca, là cửa ra vào tiểu tử kia, hắn đem chúng ta ba cái đều đánh, mặt khác hai cái huynh đệ còn bị chộp tới. Con lừa ca nói than thở khóc lóc a. Chuyện gì xảy ra? Hổ Kiểm Ca lui ra bên cạnh mình nữ tử. Sau đó con lừa ca đem sự tình trải qua nói một lần, bất quá ở giữa hắn tiến hành thêm mắm thêm muối, hơn nữa còn nói một chút Hạ Thiên cho tới bây giờ đều chưa nói qua. Tỷ như hắn nói Hồ Kiểm Ca ngài trong mắt hắn chính là một cái rắm, ngài đi hắn cũng giống vậy đánh loại hình. Hừ, thật sự là một cái cuồng vọng tiểu tử thúi a, người cuồng vọng ta đã thấy nhiều, bất quá cuối cùng cũng đều bị ta thu thập. Hồ Kiểm Ca trên mặt tất cả đều là tự tin, hắn thường thấy các loại muốn nổi danh người, thế nhưng là cuối cùng cũng đều bị hắn cho thu thập. Hồ Kiểm Ca, ngài cần phải vì các huynh đệ làm chủ a, hắn đánh không phải ta cái rắm gu a. Đây rõ ràng chính là đang đánh ngài mặt a. Con lừa ca có ý tứ là, đối phương biết rõ hắn là Hổ Kiểm Ca thủ hạ, thế nhưng là còn dám ra tay với hắn, đây chính là không cho Hổ Kiểm Ca mặt mũi ý tứ. Thế nhưng là hắn cũng không có biểu đạt tốt. Ta đi mẹ nó, Hổ Kiểm Ca một cước đá vào con lừa ca trên thân. Hổ Kiểm Ca, ta không phải ý tứ kia, con lừa ca vội vàng giải thích nói. Hừ, hắn rời đi quầy hàng đúng không, vậy thì tốt. Cho ta gọi người, chỉ cần cho ta cơ hội, ta liền muốn cho hắn biết ta Hổ Kiểm Ca lợi hại. Hổ Kiểm Ca trực tiếp đứng lên. Trong ánh mắt hắn tất cả đều là âm tàn thần sắc. Lúc này Hạ Thiên ngay tại trên đường cái đi dạo. Trong túi có tiền, nói chuyện đều kiên cường, cũng dám đi nhìn chung quanh những thứ đó, bất quá bây giờ đối với hắn mà nói, những vật này hắn cũng không thể loạn mua, bởi vì hắn phần lớn đồ vật cũng không biết là làm gì dùng. Hạ Thiên tìm nửa ngày, rốt cuộc tìm được một cái cửa hàng lớn. Hạ Thiên đi vào. Có vốn có một chút cơ bản tư liệu, càng cơ bản càng tốt. Hạ Thiên tiến lên hỏi. Ngạch. Người kia sững sờ, sau đó nói ra tối sầm đao, đều là trẻ con thích xem nội dung, cũng đều là kiến thức căn bản. Hạ Thiên một mặt hắc tuyến. Tiểu hài tử nhìn. Bất quá hắn cũng không nói cái gì, bởi vì hắn muốn biết hoàn toàn chính xác thực đều là một chút ngay cả tiểu hài tử đều biết tin tức. Tối sầm đao giá cả vô cùng tiện nghi. Kỳ thật nếu để cho ngoại nhân biết, khẳng định cho rằng Hạ Thiên là đầu to, bởi vì những vật này trực tiếp khẩu thuật liền tốt, mỗi người đều biết, liền xem như cho hài tử mua cũng không cần phải vậy. Bất quá đối với Hạ Thiên đến nói chỉ cần có thể dùng tới đồ vật, đó chính là giá trị, không dùng được, cho dù là vô giới chi bảo, Hạ Thiên cũng không thèm để ý. Đương nhiên, làm ăn cũng là như thế. Gấp nhân chi chỗ gấp, cần nhân chi cần thiết, đây mới thực sự là làm ăn. Mua tìm không thấy bán tìm không thấy mua, một đầm nước đọng vì sao lại có tức giận. Cuối cùng cũng đến tay, vẫn là trước tiên tìm một nơi ăn một chút gì đi. Hạ Thiên trên người bây giờ mặc dù có tiền, không đi qua tửu quán cũng không cần phải, trên người hắn rượu cũng không tệ, mà lại tửu quán đồng dạng rượu ngon giá cả cũng không thấp, vì lẽ đó hắn định tìm cái có thể chỗ ăn cơm, sau đó mình ngồi ở nơi đó uống rượu của mình, nghiên cứu một chút thiên trận đại lục kiến thức căn bản. Hạ Thiên sở dĩ tuyển ăn cơm uống rượu địa phương, cũng là bởi vì người ở đó nhiều, mà lại đều thích đàm luận một ít chuyện, Hạ Thiên có thể thám thính đến một chút tin tức hữu dụng. Đương nhiên, trên đường cái người càng nhiều. Bất quá trên đường cái người đàm luận sự tình cùng ngồi tại tửu quán cùng trong tiệm cơm đàm luận tin tức khẳng định là khác biệt. Tửu quán cùng tiệm cơm loại địa phương này, thích hợp nhất khoác lác 13, vì lẽ đó nơi đó tin tức nhiều nhất. Hà ngay tại Hạ Thiên muốn đi vào tiệm cơm thời điểm, hắn thấy được mấy cái nam tử theo bên cạnh hắn đi tới, Hạ Thiên không cần suy nghĩ nhiều cũng biết những người này là ai. Hết chương 5549. Chương 5550 thuộc về trận pháp đại lục. Người đang ép tuy ô. Mấy người này đột nhiên bước nhanh hơn, trực tiếp vây ở Hạ Thiên xung quanh, mà lại mỗi người bọn họ trong tay đều lấy ra chủy thủ đi thôi, tìm một chỗ tâm sự. Khổ kiểm ca người. Khổ kiểm ca ở đây xem như một cái du côn tiểu đầu mục. Dưới tay của hắn người mặc dù không nhiều, nhưng vẫn là có một ít, hắn không có khả năng chuyện gì đều tự thân lên, vì lẽ đó hiện tại chính là hắn mấy cái này tiểu đệ ở đây. Hạ Thiên mỉm cười, trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Đạp. Hắn trực tiếp đi về phía trước một bước, không có ai biết hắn một bước này là thế nào đi qua, vừa rồi xung quanh mấy người này hẳn là đã đem hắn từng cái phương hướng con đường đều phong kín. Nhưng Hạ Thiên cứ như vậy một bước đi tới. Đi tới những người kia phía trước. Lúc này Hạ Thiên đã đi vào nhà này trong tiệm cơm. Mấy người kia liếc nhìn nhau, hiển nhiên bọn hắn còn tại mộng bức trạng thái bên trong. Bất quá bây giờ đi vào đã tới đã không kịp. Bọn hắn to gan, cũng không dám như thế quang minh chính đại tại người ta tiệm cơm cửa ra vào liền động thủ a, như vậy, người ta tiệm cơm lão bản cũng không làm, người chậm chế người ta làm ăn. Vậy nhân gia khẳng định là sẽ không dễ dàng bỏ qua ngươi. Làm sao bây giờ một người trong đó hỏi. Ngươi trở về cùng hổ kiểm ca bẩm báo, chúng ta ở chỗ này chờ, tuyệt đối không thể để cho hắn chạy. Một người khác nói. Tốt. Sau đó một người rời đi, những người khác đi vào. Hạ Thiên sau khi đi vào, chọn lựa một cái vị trí tựa cửa sổ ngồi ở chỗ đó, mà mấy người kia thì là ngồi ở Hạ Thiên bên cạnh cái bàn kia tử. Rất nhanh. Thức nhắm đi lên, Hạ Thiên cũng là mình lấy ra rượu của mình, sau đó bắt đầu nhìn lên mình vừa mua những tài liệu kia. Về phần bên cạnh bàn kia người, Hạ Thiên thì là trực tiếp đem bọn hắn không nhìn, căn bản cũng không có phản ứng bọn hắn. Thậm chí ở trong mắt Hạ Thiên, những người này tựa như là trò cười đồng dạng tồn tại. Tư liệu. Hạ Thiên nhìn lên tư liệu. Thiên trận đại lục. Lớn vô cùng một mảnh đại lục. Không có ai biết phiến đại lục này đến tột cùng lớn đến mức nào. Bất quá thiên trận đại lục bên trên, nổi danh nhất chính là trận pháp. Ở đây, chỉ cần ngươi biết trận pháp, ngươi liền sẽ có được hết thảy. Thật đúng là tiểu hài tử sách giáo khoa A, dẫn đạo tính rất mạnh. Hạ Thiên vừa mới bắt đầu nhìn, hắn liền phát hiện loại tài liệu này bên trong tất cả đều là tại cho tiểu bằng hữu tẩy não tri thức. Để tiểu bằng hữu tôn trọng trận pháp. Hắc đao. là nơi này thông dụng tiền tệ, nghe nói Hắc Đao là thiên trận đại lục bên trên tất cả thế lực lớn cùng một chỗ phát hành, Hắc Đao nguyên vật liệu chính là hắc kim giá trị vô cùng cao, mà lại chế tạo trình tự làm việc cũng là vô cùng phiền phức, vì lẽ đó Hắc Đao trở thành thiên trận đại lục bên trên duy nhất tiền tệ. Thiên trận đại lục bên trên tu luyện đẳng cấp vô cùng đơn giản, cấp 1 đến cấp 9 là cơ sở, bán thánh xem như có chút thành tựu, thánh cấp có thể nói là trở nên nổi bật. Đây chính là cơ bản nhất phương thức tu luyện. Về phần cao hơn phương thức tu luyện trong này cũng không có ghi chép. Tài liệu này chính là cho tiểu bằng hữu nhìn a, thánh cấp trở xuống ta biết có làm được cái gì. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Thánh cấp trở lên đẳng cấp hắn đến bây giờ còn là hoàn toàn không biết gì cả. Bất quá nơi này đối với trận pháp vẫn là có nhất định giới thiệu. Trận pháp nhất tinh trận đến cửu tinh trận. Chỉ cần hiểu được nhất tinh trận, cái kia không quản đi nơi nào, muốn hỗn cái sinh hoạt là không hề có một chút vấn đề, mà nếu như đi một chút địa phương nhỏ, vậy thì càng không cần nói, hoàn toàn có thể làm bên trên một chút chức quan. Mà hiểu được nhị tinh trận người, cái kia địa vị liền đã triệt để không đồng dạng, nếu như về tới Tam Vương Thành loại địa phương kia, tuyệt đối là bị xem như đỉnh tiêm cao thủ đồng dạng cung cấp, mà làm thượng tướng quân cũng không có vấn đề gì. Mà sẽ tam tinh trận người, vậy liền không được rồi, nếu như là địa phương nhỏ đi ra người, vậy chúc mừng ngươi, ngươi đã quang tông diệu tổ, mà lại tại gia tộc lên làm tộc trưởng loại hình người. Mà lại cũng có thể lựa chọn tìm mấy cái kẻ có tiền, thành lập một cái thành nhỏ. Chỉ cần trải qua mấy ngàn năm phát triển, thành nhỏ đồng dạng đều có thể phát triển, đến lúc đó cũng liền trở thành người có tiền, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là không bị diệt mất. Về phần tứ tinh trận người, cái kia dựa vào chính mình bản sự thành lập một tòa thành trì là không hề có một chút vấn đề, mà lại chỉ cần vung cánh tay lên một cái, vậy liền sẽ có vô số người nguyện ý đi theo ngươi. Có thể nói, có thể trở thành sẽ tứ tinh trận người, đó chính là phi thường không tầm thường người. Về phần cấp 5 trở lên người, nơi này cũng không có giới thiệu. Phía dưới càng quan trọng hơn một điểm là trận bàn. Hạ Thiên rốt cục nhìn thấy trận bàn giải thích. Hắn đi vào thiên trận đại lục bên trên về sau, liền giao đấu bàn tràn ngập tò mò, mặc dù hắn cũng biết nơi này trận bàn khẳng định cũng là dùng để chứa đựng trận pháp, nhưng hắn luôn cảm giác không có đơn giản như vậy. Nguyên lai là dạng này a, Hạ Thiên nhìn thoáng qua. Trận bàn có thể chia làm phổ thông trận bàn cùng 1 đến 9 tinh trận bàn. Phổ thông trận bàn là phổ thông trận pháp sư yêu nhất, rất nhiều phổ thông trận pháp sư vì thu hoạch được một cái bình thường trận bàn, cũng cần bốn phía làm công. Một chút xíu cuối cùng vật liệu góp, lấy ra một cái hoàn chỉnh trận bàn. Các loại trận bàn cụ thể thuộc tính không giống. Bất quá phổ thông trận bàn tác dụng rất đơn giản, đó chính là phụ trợ bày trận, nhanh chóng tại trận bàn phía trên bày trận, sau đó dùng trận bàn trực tiếp phát xạ, có thể gia tăng 1% đến 5% bày trận tốc độ. Cái này cùng Thiên Linh Đại Lục bên trên hoàn toàn khác biệt. Thiên Linh Đại Lục bên trên trận bàn chỉ có thể chứa đựng trận pháp, hơn nữa còn có rất nhiều hạn chế. Có thể ngẫu nhiên có thể gia tốc trận pháp, cái kia muốn bố trí một cái trận pháp cũng là cần thật lâu. Thế nhưng là nghe nói nơi này trận pháp muốn bố trí đều không phải rất khó, chỉ cần mình lực lượng trong cơ thể đầy đủ, thủ pháp của mình đủ mạnh, cái kia bày trận đều là thật nhanh. Thiên Linh Đại Lục bên trên người mặc dù bố trí trận pháp đều rất lớn, diện tích che phủ tích rất rộng, nhưng chân chính khuyết điểm chính là bày trận tốc độ quá chậm. Một cái bình thường điểm trận pháp cũng cần mấy ngày thời gian lâu như vậy căn bản cũng không thích hợp chiến đấu. Hạ Thiên mặc dù đối với mình bày trận thủ pháp vẫn có chút tự tin, nhưng cho dù là hắn, muốn nhanh chóng bày trận cũng không thực tế. Mà nơi này người, chỉ cần trở thành một tên trận pháp sư, vậy liền có thể nhanh chóng bày trận. Về phần nhất tinh trận bàn, cái kia tác dụng liền lớn hơn, có thể chứa đựng một cái nhất tinh trận pháp, dùng để nháy mắt phóng thích. Suy nghĩ một chút. Song phương vừa muốn khai chiến, đối phương trực tiếp ném qua một cái nhất tinh trận pháp, vậy ngươi còn thế nào đánh, mà lại nhất tinh trận bàn có thể gia tăng 6 đến 10% bày trận tốc độ. Nói cách khác, nếu như ngươi bố trí một cái trận pháp cần 10 giây đồng hồ, vậy ngươi 9 giây như vậy đủ rồi. Cao thủ chiến đấu, có thể nói là giành giật từng giây, nhanh hơn một chút điểm, liền có thể nháy mắt đánh bại đối thủ. Đặc biệt song phương đều là trận pháp sư thời điểm, nhanh một giây, đối phương liền cả bàn đều thua. Về phần nhị tinh trận bàn, chính là có thể chứa đựng hai cái nhất tinh trận pháp hoặc là chứa đựng một cái hai sao trận pháp, bày trận tốc độ gia tăng 11 đến 10 năm. Đồ tốt ga, xem ra thiên trận đại lục chính là một cái thuộc về trận pháp thế giới. Hạ Thiên hai mắt tỏa sáng, sau đó hắn tiếp tục hướng xuống nhìn lại. Khổ Kiểm Ca, ở nơi đó cửa ra vào truyền đến một đạo thanh âm quen thuộc. Hết chương 5550. Chương 5551 cứ duy trì như vậy là được. Người đang ép FTO. Khổ mặt đến rồi. Vừa rồi thủ hạ của hắn nói cho hắn biết, Hạ Thiên chạy đến trong tiệm cơm tới, vì lẽ đó hắn đích thân tới, hắn hiểu được, thủ hạ của mình là không dám ở nơi này động thủ, bất quá hắn khác biệt. Lão bản của nơi này hắn vẫn có một ít giao tình, vì lẽ đó hắn muốn ở chỗ này trực tiếp đem Hạ Thiên làm. Dạng này cũng có thể dùng để gia tăng danh tiếng của mình. Hắn là dựa vào danh khí ăn cơm, nếu như không có danh khí, vậy sau này ai có thể sợ hắn, ai còn có thể tìm hắn làm việc. Hừ, Hổ Kiểm Ca trùng điệp hừ một tiếng, sau đó sải bước đi vào. Thanh âm của hắn rất lớn. Làm như vậy chính là vì hấp dẫn xung quanh những người kia ánh mắt, phảng phất là tại nói cho xung quanh những người này, hắn hổ mặt tới, cũng là vì để cho người khác xem hắn là thế nào lập uy. Tiểu nhị thấy được Hổ Kiểm Ca, cũng là vội vàng chạy về đi tìm lão bản, hắn biết Hổ Kiểm Ca thanh danh, cũng biết Hổ Kiểm Ca không dễ chọc. Hiện tại Hổ Kiểm Ca khí thế hùng hổ. Xem xét chính là tới gây sự. Hạ Thiên lắc đầu, tiếp tục xem trên tay mình tư liệu, những tài liệu này giới thiệu tất cả đều là đơn giản như vậy, mà lại đẳng cấp cao đồ vật cái gì đều không ghi chép, bất quá cũng may Hạ Thiên hiện tại rốt cuộc biết trước đó những cái kia quầy hàng bên trên bán là cái gì. Phổ thông trận bàn bộ kiện. Trận bàn. Trên Thiên Linh Đại Lục là phi thường chân quý. Vì lẽ đó có rất ít người sẽ trực tiếp đi bán trận bàn, vì lẽ đó liền xem như bán. Cũng chỉ sẽ căng tin kiện, bọn hắn phát hiện tốt bộ kiện, sau đó đem mình bộ kiện hủy đi, bán đi. Trận bàn sáo lộ có thật nhiều a, đầu tiên, liền nói phổ thông trận bàn đi, có thể tăng lên 1% đến 5% tốc độ, mọi người đương nhiên hy vọng mình tăng lên 5%, mà lại trận pháp còn chia làm các loại khác biệt thuộc tính, người sẽ cái gì trận pháp, liền dùng cái gì thuộc tính trận bàn, mà muốn góp đủ một loại thuộc tính, an cũng là phi thường khó khăn. Vì lẽ đó điều này sẽ đưa đến trận bàn bộ kiện vô cùng bán chạy. Hạ Thiên nội tâm thầm nghĩ. Rất phiền phức. Hắn phát hiện. Trận bàn so với mình trong tưởng tượng muốn phiền phức nhiều. Bất quá hắn cũng đã nhìn kỹ. Đúng lúc này, một cái tay đập vào Hạ Thiên trên mặt bàn. Hạ Thiên đồ trên bàn tất cả đều chấn lật ra, bất quá Hạ Thiên rượu lại bị hắn cầm lên. Vừa vặn, có thể ăn cơm chùa. Hạ Thiên thản nhiên nói, hiện tại mình cái bàn này bên trên đồ vật bị người làm lật ra, vậy mình khẳng định là sẽ không đi trả tiền. Tiểu tử thúi, không nhớ rõ lời ta từng nói sao? Hổ Kiểm Ca hung tợn nhìn xem Hạ Thiên. Lúc này phía sau hắn cũng là đứng 8 cái tiểu đệ. 8 người này mỗi một cái đều là hung thần ác sát, bọn hắn những người này đều là dân liều mạng, Hổ Kiểm Ca tìm thủ hạ, vậy sẽ phải một cái đặc điểm, tối thiểu nhất đều là đã giết người. Mà lại yêu cầu vẫn là lúc giết người nhất định phải là tâm ngoan thủ lạt cái chủng loại kia. Vì lẽ đó những người này đứng ở chỗ này, bất kể là ai nhìn, đều muốn có một sự uy hiếp lực. Sau đó thì sao? Hạ Thiên nhìn xem trước mặt Hổ Kiểm Ca hỏi. Bình thản. Hạ Thiên phản ứng quá bình thản, cái này để Hổ Kiểm Ca trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải, bất quá hắn cũng là lão giang hồ, hắn mặc dù là tới thu thập Hạ Thiên. Nhưng là tại thu thập Hạ Thiên trước đó, nhất định phải đem 13 giả ra đi, nếu như hắn tới trực tiếp đem Hạ Thiên cho xử lý, vậy người khác đều sẽ được vòng, căn bản liền sẽ không kịp phản ứng, đến lúc đó tự nhiên cũng sẽ không thể hình thành lực trấn nhiếp. Vì lẽ đó hắn náo ra tới động tĩnh nhất định phải lớn. Sau đó để người khác nhìn liền có thể bị trấn nhiếp đến, đồng thời còn muốn để sự tích của mình trở thành người khác trà dư tử hậu đề tài nói chuyện. Xem ra ngươi là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ a, ngươi cũng không đi ra hỏi thăm một chút, ta Hổ mặt là ai, tại cái này một mảnh, dám chọc người của ta nhưng không có mấy cái, hôm nay ngươi chiếm vị trí của ta, cái kia đơn giản điểm nói chính là 3 điểm. Thứ nhất, ngươi bồi thường ta 1 vạn hắc đao, thứ hai, ta chặt rơi ngươi 1 đầu cánh tay, thứ ba, quỳ xuống đến cho ta dập đầu 3 cái, chuyện này coi như xong. Hổ Kiểm Ca nói thẳng. Nghe được Hổ Kiểm Ca, Hạ Thiên trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. Ngươi cười cái gì? Hổ Kiểm Ca không hiểu hỏi. Ta không có chút nào sẽ đáp ứng, tại ta chỗ này chỉ có một câu nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì, cứ duy trì như vậy là được. Hạ Thiên vô cùng đơn giản. Nhưng là nội dung lại là phi thường bạo lực. So sánh dưới, Hồ Kiểm Ca liền lộ ra không thế nào đại khí. Cảm thụ được xung quanh những người kia ánh mắt, Hồ Kiểm Ca có chút không nhịn được mặt, lúc này loại tình huống này, nếu như hắn còn không có điểm biểu thị, vậy liền thật muốn bị người khác xem thường. Tốt, đã ngươi muốn chết, thì nên trách không được ta. Hồ Kiểm Ca nói xong cũng phải lập tức động thủ. Phía sau hắn những người kia cũng tất cả đều lộ ra ngay vũ khí. Hổ mặt, ngươi làm gì chứ? Đằng sau một người vội vàng đi ra. Bách khoa toàn thư, ta hôm nay tại ngươi địa phương giải quyết một người, qua đi cho ngươi thêm chịu tội. Hổ mặt cũng không nói nhảm, nháy mắt xuất thủ. Ầm ầm. Hạ Thiên cái bàn trực tiếp bị hắn vỗ nát bấy. Dừng tay, Hổ mặt, ngươi dừng tay cho ta. Bách khoa toàn thư vội vàng vọt lên. Bách khoa toàn thư, ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ không cho ta Hổ mặt mặt mũi này sao? Hổ mặt hỏi. Bách khoa toàn thư phi thường nghiêm túc nhìn về phía Hổ mặt. Ngươi có biết hay không, hiện tại là lúc nào toàn bộ thành nội đều giới nghiêm, nhất định là có đại sự muốn phát sinh, ngươi ở thời điểm này nháo sự, ngươi sống đủ rồi à? Ngạch! Nhìn thấy bách khoa toàn thư dáng vẻ, Hổ mặt sững sờ, hắn hiểu được, bách khoa toàn thư có thể nghiêm túc như vậy, vậy liền chứng minh tình thế đúng là vô cùng khẩn trương, mà lại cả ngày hôm nay hắn cũng nghe được các loại người đang nói gần nhất tình huống khẩn trương sự tình. Thậm chí hắn gọi người đi quất chính mình hai người thủ hạ đều không có rút ra. Đến cùng là chuyện gì? Hồ Kiểm Ca hỏi. Có một số việc không biết tốt, bất quá ngươi nếu là thật nháo sự, ta có thể cam đoan, qua không được bao lâu, thành vệ quân liền sẽ đến, mà lại bọn hắn tuyệt đối sẽ không cùng ngươi lưu tình. Bách khoa toàn thư nói. Ân, Hồ Kiểm Ca cũng không tiếp tục hỏi, mà là trừng Hạ Thiên một chút. Tiểu tử, ngươi chờ đó cho ta sẽ không dễ dàng như vậy bỏ qua ngươi. Nói xong, Hổ Kiểm Ca trực tiếp quay người muốn đi, hiện trường tất cả mọi người minh bạch, Hạ Thiên hôm nay xem như tránh thoát một kiếp, bất quá cái này vẻn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu, Hổ Kiểm Ca tính tình cũng không tốt, hắn là sẽ không dễ dàng như vậy bỏ qua Hạ Thiên. Mà lại lần này Hổ Kiểm Ca cũng coi là nho nhỏ ném đi một điểm mặt mũi, nếu như hắn không cho Hạ Thiên đến một điểm hung ác, vậy sau này chỉ sợ cũng sẽ xuất hiện cái thứ hai Hạ Thiên, cái thứ ba. Vì lẽ đó về sau Hạ Thiên phải đối mặt rất có thể chính là tử vong. Mà lại Hổ Kiểm Ca rất có thể cũng sẽ làm trước đó hắn thích nhất làm sự tình, đó chính là chặt đứt Hạ Thiên đầu lâu, treo ở ngoài thành, dùng để trấn nhiếp những người khác. Chờ một chút, Hạ Thiên đột nhiên hô. Hả? Nghe được Hạ Thiên, tất cả mọi người là sững sờ, hắn hiện tại thế nhưng là trốn qua một kiếp a, thế nhưng là hắn thế mà còn dám mở miệng nói chuyện. Hết chương 5551. Chương 5552 có chút danh tiếng. Người đăng FPO. Hổ Kiểm Ca nguyên bản là vô cùng khó chịu, bây giờ nghe Hạ Thiên hô các loại, hắn liền càng thêm khó chịu. Nháy mắt quay đầu, tại hắn quay đầu thời điểm, ánh mắt của hắn chừng một cái. Liền hắn cái ánh mắt này, bình thường cũng không biết hù dọa bao nhiêu người. Thế nhưng là tại hắn nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm, Hạ Thiên cũng là mảy may không có khách khí. Ngươi nhìn cái gì? Hả? Hổ Kiểm Ca chưa từng có nghe qua như thế bá khí a. Vẻn vẹn ba chữ, liền có thể nói như thế bá khí. Cho người ta một loại trấn nhiếp thiên hạ cảm giác. Lúc này hắn cũng lại yên lặng đem ba chữ này cho nhớ kỹ, hắn muốn về sau cũng dùng ba chữ này đi trấn nhiếp người khác. Ngươi làm hỏng ta cả bàn sai lầm, làm trễ nải ta ăn đồ ăn tâm tình, có phải là phải bồi thường điểm? Hạ Thiên trực tiếp hỏi, hắn hiện tại thế nhưng là một cái cùng khổ người a. Cơ hội tốt như vậy, hắn làm sao có thể bỏ lỡ đâu. Vì lẽ đó hắn hiện tại cũng là trực tiếp bắt đầu lừa bịp tiền. Hừ, làm hỏng cái bàn tiền, ta sẽ cùng bách khoa toàn thư tính, ngươi thì tính là cái gì cũng cần phải ngươi ra mặt. Hổ Kiểm Ca coi là Hạ Thiên là muốn thay bách khoa toàn thư ra mặt, tốt thu hoạch bách khoa toàn thư hảo cảm. Rất nhiều tiểu lưu manh đi vào một cái mới thành thị đều là dạng này, dựa vào thu hoạch được nơi này lão bản hảo cảm, sau đó lăn lộn đến một chỗ cắm rùi. Hắn coi là Hạ Thiên là ý nghĩ này, vì lẽ đó trên mặt tất cả đều là khinh thường. Bách khoa toàn thư là bằng hữu của hắn, làm sao lại dùng một tên tiểu tử thúi đâu. Không, ta cũng không có dự định để ngươi tính nơi này bồi thường, ta nói chính là ngươi quấy rầy tâm tình của ta, vì lẽ đó ngươi phải bồi thường tổn thất tinh thần của ta phí. Hạ Thiên nói lần nữa. Tổn thất tinh thần phí. Người chung quanh tất cả đều mộng, bọn hắn còn là lần đầu tiên nghe được từ ngữ này. Hừ, đó là vật gì, ta dựa vào cái gì phải bồi thường ngươi? Hổ Kiểm Ca hỏi, trên mặt của hắn đều là mỉa mai thần sắc. Hắn hiển nhiên là vô cùng xem thường Hạ Thiên, hắn cho rằng Hạ Thiên chính là một cái không có hạn cuối vô lại, nghèo đinh đương vang, vì lẽ đó muốn khắp nơi yếu điểm tiền mà thôi. Thành vệ quân, nơi này có người đánh nhau, Hạ Thiên đối bên ngoài trực tiếp hô. Hắn hiện tại là ngồi tại cửa sổ vị trí, vì lẽ đó hắn như thế một hô, cái kia một hồi liền sẽ dẫn tới thành vệ quân. Nghe được Hạ Thiên A, Hổ Kiểm Ca cùng Bách Khoa Toàn Thư sắc mặt tất cả đều là biến đổi. Hai người bọn họ chẳng ai ngờ rằng, Hạ Thiên thế mà ở bên ngoài la như vậy, nếu như Hạ Thiên thật đem thành vệ quân gọi qua, cái kia Hổ Kiểm Ca khẳng định phải tao ương, mà Bách Khoa Toàn Thư chỉ sợ cũng phải bị liên lụy. Tiểu tử thúi, người hô cái gì thành vệ quân tới, người cũng chạy không được. Hổ Kiểm Ca trực tiếp uy hiếp nói. Ta có nói qua ta muốn chạy sao? Ta là người bị hại, ta là muốn tìm thành vệ quân làm chủ, mà lại liền xem như ta bị tóm lên đến lại như thế nào ta căn bản cũng không quan tâm a, hoặc là thì cùng chết đi. Hạ Thiên phi thường tùy ý nói, lúc này Hạ Thiên cũng giống như là một cái dân liều mạng đồng dạng. Hổ Kiểm Ca cùng thủ hạ của hắn đều là dân liều mạng. Nhưng là Hổ Kiểm Ca nhất định phải cân nhắc một việc, đó chính là hắn thân phận bây giờ cùng địa vị cũng khác nhau. Hắn không thể lại đi cùng một cái bình thường tiểu tử thúi liều mạng, thật một đổi một, hắn cũng cảm thấy không đáng. Dù sao hắn hiện tại giá trị bản thân không đồng dạng. Ánh mắt của hắn gắt gao chừng Hạ Thiên một chút, bất quá hắn cũng không thể nói mềm lời nói. Bách Khoa Toàn Thư tự nhiên là minh bạch Hổ Kiểm Ca ý tứ, sau đó trực tiếp tiến lên. Tiểu huynh đệ, ngươi nhìn tốt như vậy không, bàn này coi như ta. Bàn này yêu tính ai coi như ai. Có quan hệ gì với ta, ta lại không chút ăn liền bị người đổ, ta chắc chắn sẽ không trả tiền, ta nói chính là vừa rồi dọa ta, để ta tu luyện về sau con đường đều hứng chịu tới trở ngại, vì lẽ đó ta nhất định phải một chút tinh thần bồi thường. Hạ Thiên nói thẳng. Ngươi về sau còn có tu luyện cơ hội sao? Hổ Kiểm Ca thanh âm băng lãnh nói. Hắn ý tứ vô cùng đơn giản, chính là muốn xử lý Hạ Thiên, dạng này Hạ Thiên về sau mạng cũng bị mất, còn tu luyện cái gì? Thành vệ quân Hạ Thiên hướng về phía ngoài cửa sổ lần nữa hô. Thanh âm của hắn rất lớn, lại la như vậy, cái kia không bao lâu, thành vệ quân liền thật muốn bị gọi qua. Chờ một chút, tiểu huynh đệ, ngươi đến cùng muốn thế nào? Bách Khoa Toàn Thư vội vàng hô. Một vạn hắc đao, Hạ Thiên công phu sư tử ngoạm. Cái gì? Người chung quanh tất cả đều ngây ngẩn cả người. Ta nói ta muốn một vạn hắc đao, Hạ Thiên nói lần nữa. Ngươi có phải hay không điên rồi? Ngươi biết một vạn hắc đao là bao nhiêu tiền không? Ngươi cả đời này đều không nhất định có thể kiếm được nhiều như vậy tiền. Ngươi biết một vạn hắc đao đặt chung một chỗ là bao nhiêu không? Hổ Kiểm Ca phẫn nộ nói, hắn cho rằng Hạ Thiên quả thực chính là cho mặt không muốn mặt a. Hắn hôm nay đã bỏ qua Hạ Thiên, thế nhưng là Hạ Thiên thế mà còn dám như thế cản rỡ, cái này để hắn vô cùng khó chịu. Hắn hiện tại thật là hận không thể trực tiếp xử lý Hạ Thiên a. Tránh khỏi nhìn xem Hạ Thiên liền nháo tâm. Bất quá hắn cũng minh bạch, không thể ở đây động thủ. Bách Khoa Toàn Thư sắc mặt cũng là vô cùng khó coi, Hạ Thiên thật đúng là dám mở miệng a, mới mở miệng cái số này chính là khủng bố như vậy. Cái này để bọn hắn có chút khó mà tiếp nhận. 300 hắc đao, chuyện lần này coi như xong, như thế nào? Bách Khoa Toàn Thư sắc mặt vô cùng khó coi, hắn chắc chắn sẽ không cho Hạ Thiên nhiều tiền như vậy, 300 hắc đao đã không ít. Hạ Thiên vừa rồi ăn những vật kia, cũng liền 10 hắc đao mà thôi. Thành giao. Hạ Thiên mỉm cười, hắn mặc dù chào giá cao như vậy, nhưng hắn cũng không có nghĩ tới cái kia giá cả có thể thành công, vì lẽ đó hắn cho rằng một điểm thấy tốt thì lấy. Đây mới là vương đạo. Ngạch. Chung quanh những người kia trên mặt tất cả đều là hắc tuyến. Cực phẩm a. Hạ Thiên đây coi như là cực phẩm, chào giá 1 vạn, kết quả người ta cho 300 liền thành giao. Vừa rồi bọn hắn còn tưởng rằng có trò hay nhìn đâu, kết quả hiện tại cứ như vậy kết thúc. Bất quá bọn hắn cũng đều minh bạch, Hạ Thiên đây mới gọi là làm người thông minh. Hắn đây là rõ ràng đem cái này Hổ Kiểm Ca cho hố. Mặc dù giá tiền là Bách Khoa Toàn Thư mở, nhưng cuối cùng Hổ Kiểm Ca khẳng định sẽ đem tiền còn cho Bách Khoa Toàn Thư, dù sao vừa rồi hắn không có ý tứ ra mặt, hắn nhưng là Hổ Kiểm Ca, nếu như hắn ra mặt, vậy hắn mặt mũi chẳng phải là vứt sạch. Vì lẽ đó chỉ có thể Bách Khoa Toàn Thư thay hắn ra mặt. Cho Bách Khoa Toàn Thư trực tiếp lấy ra 300 hắc đao. Giữ lại mua quan tài đi, Khổ Kiểm Ca lạnh lùng nói. Ha ha ha ha. Hạ Thiên trực tiếp nở nụ cười, sau đó hắn đứng dậy, nhà này đồ vật không sạch sẽ, đổi một nhà ăn. Bách Khoa Toàn Thư sắc mặt cũng thay đổi. Hạ Thiên cầm tiền của hắn, thế mà còn nói nhà hắn đồ vật không sạch sẽ. Bất quá bây giờ hắn cũng không nói gì thêm, mà là muốn trước đưa tiễn Hạ Thiên. Tại Hạ Thiên rời đi về sau, Bách Khoa Toàn Thư nhìn thoáng qua Hổ Kiểm Ca, tiền không cần cho ta, bắt hắn lại thời điểm, trước xé nát miệng của hắn. Tốt, Hổ Kiểm Ca nhẹ gật đầu. Lần này, Hạ Thiên xem như nổi danh. Tại cái này một mảnh khẳng định là có chút danh tiếng tiếng. Sự tích của hắn rất nhanh liền sẽ truyền ra, đến lúc đó tại cái này một mảnh nhỏ, cái kia cơ hồ liền đều biết Hạ Thiên cái này một hào nhân vật. Tiểu tử thúi, ta nhìn ngươi chết như thế nào. Hổ Kiểm Ca nhìn xem Hạ Thiên bóng lưng, hận hận nói. Hết chương 5552. Chương 5553 có người sùng bái. Người đang ép video. Hạ Thiên mặc dù trên thế giới này tính đến đỉnh tiêm cao thủ, lịch duyệt của hắn cũng không phải cao thủ bình thường có thể có, Hạ Thiên trải qua mấy lần chưa từng có trải qua, vì lẽ đó hắn so người khác càng thêm rõ ràng, làm sao có thể nhanh chóng có được. Hắn trên địa cầu theo một cái phổ thông thông học sinh, biến thành trên địa cầu đệ nhất cao thủ. Sau đó là đi vào linh giới, tại hạ tam giới thời điểm, hắn theo một cái người bình thường nhất biến thành đỉnh tiêm cao thủ, hắn tại thiên nguyên đại lục thời điểm, theo một người bình thường biến thành đỉnh tiêm cao thủ, lại trên thiên linh đại lục, theo một cái bình thường một điểm người biến thành đỉnh tiêm cao thủ. Có thể nói, hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, làm thế nào mới có thể càng nhanh để cho mình biến thành đỉnh tiêm cao thủ. Hắn cũng coi là có được chân chính kinh nghiệm. Vô cùng kinh nghiệm quý báu. Ta nguyên bản trêu chọc bất luận kẻ nào, ta trên thiên trận đại lục, chính là một khối đá vừa xấu vừa cứng. Mặc dù cái kia hổ mặt ở trong mắt người khác là một khối đồ sứ, người khác đều là ngọc khí, không nguyện ý cùng hắn cứng đối cứng, nhưng là ta khác biệt, ta khối này thối tảng đá chính là muốn đụng nát hắn đồ sứ. Hạ Thiên nội tâm thầm nghĩ. Hắn mặc dù không muốn gây chuyện, nhưng người khác phiền toái tìm tới cửa, vậy hắn liền nhất định phải đi tiếp, mà lại hắn còn muốn cho tất cả mọi người minh bạch, hắn Hạ Thiên tuyệt đối không phải dễ trêu. Một khi trêu chọc phải hắn Hạ Thiên, vậy sẽ phải nghĩ kỹ làm sao gánh chịu hậu quả. Tại Hạ Thiên đi ra một khắc này, Hổ Kiểm Ca mấy tên thủ hạ kia cũng là nháy mắt theo sau. Bọn hắn lần nữa vây ở Hạ Thiên xung quanh. Theo chúng ta đi đi, lần này ngươi chạy không được. Một người trong đó nói. Hạ Thiên không hề động, mà là trên mặt chất đầy dáng tươi cười, các ngươi ngẩng đầu nhìn một chút. Hả? Mấy người kia nghi ngờ ngẩng đầu nhìn lại. Sau đó bọn hắn đều là sững sờ, lúc này bọn hắn những người này tất cả đều lui về phía sau một bước. Thành vệ quân. Trước mặt của bọn hắn đang có một đại đội thành vệ quân. Hạ Thiên lắc đầu, những người này muốn cùng hắn chơi, thật sự chính là kém quá xa. Hắn thường thấy những này tiểu nhân vật. Kinh nghiệm. Hạ Thiên phát hiện, mình đi vào thiên trận đại lục bên trên, nhất sung túc không phải khác, mà là kinh nghiệm. Hắn hiện tại kinh nghiệm căn bản chính là người khác vô pháp so sánh, hắn hiện tại kinh nghiệm là người khác chưa từng có. Thậm chí Hạ Thiên có thể nói, hắn xã hội đen kinh nghiệm, so với cái kia đỉnh tiêm cao thủ đều muốn sung túc. Hắn tại bất luận cái gì phương diện kinh nghiệm, đều so người nơi này mạnh. Kinh nghiệm chính là tài phú. Chính là bởi vì có kinh nghiệm nguyên nhân, vì lẽ đó Hạ Thiên đi vào cái thế giới xa lạ này cho tới bây giờ cũng sẽ không cảm giác được sợ hãi. Có ý tứ, Hạ Thiên hiện tại trên thân có 400 hắc kim, hắn cũng dự định thật tốt tản bộ một chút, nhìn xem có thể hay không làm tới một điểm hữu dụng tư liệu, hiện tại hắn với cái thế giới này hiểu rõ vẫn là quá ít. Hạ Thiên vừa mới bắt đầu còn không có cảm giác gì, thế nhưng là đi trong chốc lát, hắn đột nhiên phát hiện hai bên đường người đối với hắn chỉ trỏ. Cẩn thận nghe xong, hắn mới phát hiện. Mình đã có chút danh tiếng A. Những người kia đều đang nghị luận hắn đánh Hổ Mặt Vương thủ hạ, cùng chỉ Hổ Mặt Vương thủ hạ sự tình, thậm chí còn có người tại truyền cho hắn vừa rồi tại trong tiệm cơm sự tình, bất quá đều bị nói có chút sốc nổi. Hạ Thiên cũng không có để ý. Thế giới này, truyền loại vật này là nhanh nhất. Thậm chí có người tại dùng sùng bái ánh mắt nhìn Hạ Thiên, bất quá những người kia cũng không dám tiến lên, xuất hiện sau lưng Hạ Thiên đi theo mấy người này giống như là bảo tiêu đồng dạng đi theo Hạ Thiên. Bất quá bọn hắn có thể cũng không phải là vì bảo hộ Hạ Thiên, mà là vì nhìn xem Hạ Thiên, không cho Hạ Thiên chạy mất. Hiện tại thành vệ quân đâu đâu cũng có, bọn hắn tự nhiên không dám làm loạn. Thế nhưng là chỉ cần có cơ hội, bọn hắn liền sẽ lập tức xuống tay với Hạ Thiên. Hiện tại cái này một mảnh đều nghe nói Hổ Kiểm Ca bị một người trẻ tuổi vỉnh lên mặt mũi sự tình, nếu như không tìm về cái này chàng tử, cái kia Hổ Kiểm Ca về sau còn thế nào hỗn. Thậm chí rất nhiều người mới vì nổi danh, cũng đều sẽ chạy đến tìm hắn gây phiền phức. Mau nhìn, nhất tinh trận bàn, là nhất tinh trận bàn, lại có thể có người bán nhất tinh trận bàn. Phía trước đột nhiên có người hô, một nháy mắt, tất cả mọi người đều chạy đi lên. Nhất tinh trận bàn. Loại vật này thế nhưng là có rất ít người lấy ra bán. Đồng dạng liền xem như có người muốn bán, bọn hắn cũng chỉ là căng tin kiện mà thôi, bởi vì bọn hắn có thể tiếp tục đi mở mang nhất tinh trận bàn, sau đó đem cái này nhất tinh trận bàn khai phát đến thích hợp nhất chính mình trạng thái. Lại có thể có người bán nhất tinh trận bàn, cái này muốn đi qua nhìn một chút. Hạ Thiên cũng đối những này trận bàn vô cùng cảm thấy hứng thú, bất quá hắn cũng minh bạch, dù chỉ là nhất tinh trận bàn, bên trong biến hóa chỉ sợ cũng có mấy trăm loại. Vì lẽ đó mỗi một cái trận bàn xuất hiện, kia cũng là không giống. Hạ Thiên đi ra phía trước. Là một cái thương gia tại tuyên truyền. Mọi người chú ý, bản điếm xuất hiện nhất tinh trận bàn, đồng thời cũng xuất hiện số lớn bảo vật cùng trận pháp vật liệu, mọi người có thể thỏa thích mua, muốn thấy nhất tinh trận bàn phong thái người. Trước tiên có thể vào cửa hàng, bởi vì chậm, chỉ sợ cũng không có chỗ ngồi trống. Nhân viên cửa hàng lớn tiếng nói. Nhất tinh trận bàn. Bình thường phi thường khó gặp đến. Liền xem như người khác có, bình thường cũng đều giấu phi thường chặt chẽ, sẽ không lấy ra cho ngươi xem. Mà lại sở dĩ nhất tinh trận bàn ít như vậy chủ yếu có hai nguyên nhân. Thứ nhất, vật liệu chân quý. Thứ hai, liền xem như cái này trận pháp sư chết rồi. Hắn cũng có thể tại trước khi chết đem mình trận bàn hủy đi, dạng này liền sẽ không cho đối phương cơ hội. Đạp. Hạ Thiên cũng cùng đi theo tiến trong cửa hàng. Sau lưng mấy người kia muốn cùng lên đến, bất quá đã bị chen tách ra. Nơi này hội tụ tới quá nhiều người. Huynh đệ, các ngươi nơi này có hay không tư liệu có thể bán? Hạ Thiên đi tới một tên nhân viên cửa hàng trước mặt, mặc dù bây giờ trong cửa hàng có rất nhiều người. Nhưng là những người này đại bộ phận đều là sang đây xem náo nhiệt, cũng không phải là mỗi người đều mua đồ. Ngươi muốn cái gì tư liệu? Nhân viên cửa hàng hỏi. Tỷ như tu luyện đẳng cấp cùng có quan hệ trận bàn tư liệu vân vân. Hạ Thiên nói. Tu luyện đẳng cấp cùng kiến thức căn bản tư liệu 2 hắc đao, trận bàn tư liệu 20 hắc đao. Nhân viên cửa hàng nói. Đắt như thế? Hạ Thiên sững sờ, trước đó hắn mua thế nhưng là phi thường tiện nghi. Chúng ta nơi này chính là có ghi chép lần này chúng ta muốn mua trận bàn. Nhân viên cửa hàng nói lần nữa. Tốt, vậy ta muốn. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Nhân viên cửa hàng trực tiếp đem đồ vật giao cho Hạ Thiên. Hạ Thiên cũng không có nói nhảm, dù sao hiện tại là phải chờ lấy nhìn nhất tinh trận bàn. Lần trước hắn cùng mặc dù thấy qua Tam Vương Thành cái kia nhất tinh trận bàn, nhưng hắn cũng không có cẩn thận tường tận xem xét qua. Lần này cũng là có thể thật tốt nhìn một chút. Sau đó Hạ Thiên mở ra trước tu luyện đẳng cấp quyển sách kia, từ khi hắn đi vào thiên trận đại lục về sau, đối với nơi này hết thảy đều là như vậy lạ lắm, mặc dù trước đó hiểu rõ một chút. Thế nhưng là hắn đối tương lai vẫn còn có chút mê mang, thậm chí hắn cũng không biết sau này mình đường hướng tu luyện ở nơi đó. Bất quá bây giờ hắn rốt cục có thể biết thánh cấp về sau là cái gì. Hết chương 5553. Chương 5554 thánh cấp về sau. Người đăng FPO. Hạ Thiên mở ra điển tịch. Trước mặt giới thiệu cùng trước đó hắn nhìn qua không sai biệt lắm. Bất quá thánh cấp về sau đẳng cấp rốt cục xuất hiện. Cảnh giới có thể chia làm trước thánh cấp kỳ, thánh cấp trung kỳ cùng thánh cấp hậu kỳ. Trước thánh cấp kỳ kim đan sơ thành, lúc này đơn giản vừa mới hình thành, còn không phải vô cùng vững chắc. Sức chiến đấu sơ bộ tính toán 200.000-300.000, không chứa vũ khí trang bị tăng thêm cùng trận bàn tăng thêm. Thánh cấp trung kỳ kim đan kiên cố, đã có thể triệt để khống chế thánh cấp lực lượng, kim đan phóng đại một lần, sức chiến đấu đoán chừng 300.000-400.000, không chứa bên ngoài nhân tố tăng thêm. Thánh cấp hậu kỳ kim đan đại thành, kim đan lần nữa mở rộng một lần, sức chiến đấu 400.000-500.000, không chứa bên ngoài nhân tố tăng thêm. Đây chính là thánh cấp cụ thể phương pháp tính toán. Nhìn đến đây thời điểm, Hạ Thiên yên lặng nhẹ gật đầu, hắn hiện tại đan điền đại biến, toàn bộ đan điền đều là vô tận vòng xoáy, đã không có đan điền, vì lẽ đó hắn phương pháp tính toán cùng người khác đã hoàn toàn khác biệt. Bất quá hắn sức chiến đấu vẫn là có một cái đại khái, hắn hiện tại sức chiến đấu là 25 vạn tả hữu. Bất quá đây chỉ là bên ngoài sức chiến đấu. Nếu như nói hắn chiến đấu chân chính thực lực cộng lại, bao quát thánh khí cùng mình đặc thù đan điền các loại, hắn liền xem như gặp được sức chiến đấu 400.000 người cũng sẽ không thua. Xem ra rốt cục xem như đối với mình thực lực có bước đầu hiểu rõ, bất quá ta tính ra đều là bảo thủ tính ra, nếu như chân chính sinh tử chém giết, vậy coi như là mạnh hơn ta người, ta cũng có thể đánh bại. Hạ Thiên chưa từng cho rằng sức chiến đấu chân chính đại biểu thực lực. Hắn chỉ là một cái cấp bậc cùng đẳng cấp mà thôi. Nhưng là chân chính năng lực thực chiến vẫn là phải nhìn lâm chàng phát huy. Hơn nữa còn có các loại kỳ ngộ cùng tràng cảnh vấn đề. Tất cả mọi chuyện tất cả đều muốn tính toán ở bên trong. Thánh cấp về sau đâu? Hạ Thiên ánh mắt nhìn xuống dưới, hắn bây giờ muốn nhìn xem thánh cấp về sau cảnh giới là cái gì, dù sao thánh cấp đã rất nhanh liền ước hẹn buộc không ngừng hắn, hắn sẽ nghĩ biện pháp tăng lên mình thực lực, sau đó lần sau gặp được phụ thân thời điểm, để phụ thân biết mình không phải loại kia có thể bị người khác tả hữu tồn tại. Đến lúc đó phụ thân khẳng định cũng sẽ không lại rời đi hắn. Người một nhà đoàn tụ cũng liền ở trước mắt. Ta không muốn vẫn đứng đang đuổi, vĩnh viễn cũng không có giới hạn truy tìm, ta chỉ muốn cùng người nhà của ta thật vui vẻ sinh hoạt chung một chỗ. Hạ Thiên nội tâm hô hoán. Đẳng cấp. Hạ Thiên tiếp tục hướng xuống nhìn lại. Thánh cấp về sau rốt cục trở nên khác biệt. Thần Anh. Thánh cấp về sau chính là Thần Anh. Thần Anh cảnh giới đã tương đương thần thoại. Nghe nói thần anh cao thủ có thể thông thiên triệt địa, di sơn đảo hải. Nơi này chỉ nói thần anh cảnh giới, cũng không có nói thần anh nội dung cụ thể, mà lại có chút khuếch đại đi. Hạ Thiên nội tâm thầm nghĩ. Trong này chân chính để Hạ Thiên cảm giác có chút khuếch đại. Di sơn đảo hải, nghe vào thật là đáng sợ. Bất quá từ một điểm này cũng có thể nhìn ra, thần anh cảnh giới cao thủ đã là truyền thuyết đồng dạng, vô cùng khủng bố. Thần anh cảnh giới. Thật muốn nhìn xem là dạng gì a. Hạ Thiên mỉm cười. Bất quá bây giờ hắn càng nghĩ đến hơn giải một chút trận pháp sư cùng trận bàn. Trận pháp sư nhất tinh đến cửu tinh. Nơi này Hạ Thiên đã biết. Nhất tinh đến tam tinh trận pháp sư cơ hồ chính là thánh cấp sơ kỳ vô địch tồn tại. Chỉ cần ném ra vậy liền thắng, không có không thắng khả năng. Về phần gặp thánh cấp trung kỳ cao thủ, vậy phải xem đủ loại tình huống. Bất quá nếu là tứ tinh trận pháp sư, cái kia cơ hồ tại trung kỳ chính là vô địch. Ngũ tinh trận pháp sư, đơn giản điểm tới nói, chính là thần anh trở xuống vô địch tồn tại. Rốt cuộc xem như đối trận pháp sư có sự hiểu biết nhất định. Hạ Thiên nội tâm thầm nghĩ lục tinh trở lên trận pháp sư nơi này không có viết, hẳn là viết vật này người cũng chưa từng thấy qua cấp 6 trận pháp sư đi, vì lẽ đó nơi này cũng không có biện pháp viết. Trận bàn. Hạ Thiên ánh mắt tiếp tục hướng xuống nhìn lại. Nơi này giao đấu bàn giới thiệu liền có thêm rất nhiều. Bất quá Hạ Thiên vẫn là thấy được kinh điển nhất một câu, không có trận bàn trận pháp sư không tính chân chính trận pháp sư, có trận bàn trận pháp sư chính là vô địch. Trận bàn. Phảng phất như là một tên kiếm khách kiếm. Đao khách đao. Phi hành yêu thú cánh đồng dạng. Phía dưới đối đủ loại trận bàn giới thiệu cũng là vô cùng kỹ càng. Các loại trận pháp thuộc tính vô cùng nhiều, mà những này trận bàn cũng là lộn xộn không chịu nổi, rất khó xuất hiện cùng một loại thuộc tính trận bàn, kia là cần tốn hao không ít tiền. Đương nhiên, mặc dù cùng một loại thuộc tính trận bàn gia tăng rất nhiều, nhưng là nếu như người muốn bố trí cái khác thuộc tính trận pháp, vậy liền không có cái gì quá nhiều tăng thêm. Bất quá một chút có tiền trận pháp sư liền sẽ làm nhiều mấy cái trận bàn, dạng này chẳng những đánh nhau thời điểm có thể một mực phóng thích trận pháp. Hơn nữa còn có thể tại bảy trận thời điểm chọn lựa một cái thích hợp nhất chính mình. Đương nhiên, loại chuyện này chỉ có thổ hào có thể làm. Trận pháp sư tu luyện thế nhưng là phi thường nện tiền, có thể có một cái ổn định trận bàn, bọn hắn liền đã phi thường thỏa mãn. Một cái trận bàn có 5 cái bộ kiện, mỗi một cái bộ kiện đều là giá trị liên thành, hơn nữa còn cần một cái trận cơ, tựa như là một cái mâm tròn đồng dạng đồ vật, sau đó đem bộ kiện để lên cùng lấy xuống. Tuyệt đối không nên cho rằng là có thể tùy tiện để lên cùng lấy xuống, để lên tỷ lệ thành công là 30%, mà có thể thành công lấy xuống, không cho bộ kiện hư hao xác suất thành công chỉ có 10%. Hạ Thiên nhìn thấy một đoạn này thời điểm, rốt cuộc minh bạch giá trị vì cái gì cao như vậy. Bởi vì thứ này là hao tổn vật phẩm, mặc dù cũng có tỷ lệ thành công, nhưng hái xuống xác suất thành công quá thấp, chỉ có 10%, đây cũng là vì sao lại đắt như vậy nguyên nhân chủ yếu. Lần này nhất tinh trận bàn, Hạ Thiên nhìn thoáng qua, lần này trận bàn cũng không phải là cái gì cao đẳng trận bàn, mà là năm thuộc tính trận bàn, có thể nói xem như nhất tinh trận bàn bên trong cấp thấp trận bàn. Bất quá đối với người bình thường đến nói, loại này trận bàn sức hấp dẫn vẫn là quá lớn. Trong tiệm nhà có ý tứ là dự định ở đây trực tiếp tiến hành đấu giá. Đương nhiên, nếu như người phía dưới giá cả cho không đủ, cũng nhất định sẽ bị chủ quán kéo cho mua về, sau đó qua mấy năm lấy thêm ra ra bán, bọn hắn là có một cái trong lòng giá, nếu như thấp hơn cái giá tiền này ai cũng mua không đi. Hưng phấn. Hạ Thiên có thể cảm ứng được hiện trường những người này hưng phấn. Bất quá Hạ Thiên hiện tại càng muốn hơn nhìn xem trận bàn bên trong đến tột cùng là cái gì kết cấu, có thể hay không mình luyện chế ra đến, nếu như có thể mà nói, vậy mình liền thật phát tài. Không quản đi vào cái nào thế giới, không có tiền liền khó làm nhiều. Có tiền vẫn là có thể dễ làm chuyện. Bất quá Hạ Thiên không quản đi vào chỗ nào, hắn đều sẽ đi dựa vào chính mình đầu óc đi kiếm tiền, mặc dù ăn cướp là dễ dàng nhất kiếm tiền, nhưng Hạ Thiên không muốn nhất vào rừng làm cướp. Hắn cho rằng, tiền làm sao cũng sẽ có, nhưng là có một số việc làm, cả một đời đều không có hối hận quyền lợi. Tới, tới, nhất tinh trận bàn tới. Hết chương 5554. Chương 5555 Tử Vân Dãy Núi. Người đang FPO xuất hiện. Mọi người vẫn luôn đang chờ đợi đồ vật rốt cuộc xuất hiện. Hai mắt. Hạ Thiên hai mắt nháy mắt nghĩ cái kia tinh bàn nhìn lại. Hắn muốn nhìn tinh bản chất liệu, sau đó lại nhìn xem tinh bản kết cấu, đi vào thế giới này, Hạ Thiên vẻn vẹn sinh tồn kinh nghiệm là không đủ. Hắn đi vào thế giới này cũng không phải là vì sinh tồn, cũng là vì làm một người có tiền, mà là tìm đến tìm người nhà của mình. Hạ Thiên chuẩn tắc rất đơn giản, dù là lật rơi toàn bộ linh giới, hắn cũng nhất định phải tìm tới người nhà của mình. Nếu như là có người muốn ngăn cản hắn, vậy hắn liền xử lý người này, nếu có cái gì tổ chức muốn ngăn cản hắn. Vậy hắn liền diệt đi tổ chức này, nếu như lão thiên muốn ngăn cản hắn, vậy hắn liền diệt đi cái này trời. Thần cản giết thần, ma cản giết ma. Đây chính là Hạ Thiên chuẩn tắc. Muốn tìm kiếm người nhà, vậy thì nhất định phải có đầy đủ bản sự, thế giới này trận pháp là ta trước đó chưa từng học qua, cũng là phi thường cường đại, vậy ta liền nhất định phải học được, cái này đối ta tìm kiếm người nhà có trợ giúp rất lớn. Hạ Thiên nội tâm thầm nghĩ. Lúc này Hạ Thiên đã làm tốt chuẩn bị. Hắn ngay tại quan sát cái này trận bàn. Mặc dù cái này trận bàn cách hắn có chừng 300 thước khoảng cách, nhưng khoảng cách này đối với hắn mà nói cũng không tính cái gì. Hạ Thiên trước theo trận bàn bên trên cái kia 5 cái phương vị nhìn lên. Trận bàn bên trên cái này 5 thứ gì hẳn là trận bàn bộ kiện. Hạ Thiên cẩn thận bắt đầu quan sát. Nhìn một hồi, hắn phát hiện cái này 5 thứ gì chất liệu cũng khác nhau. Nhưng là chế tạo thời điểm lại vô cùng tinh vi, những này trận bàn bộ kiện chế tạo chỉ ít trải qua mấy trăm đạo trình tự làm việc. Mà lại mỗi một đạo trình tự làm việc cũng đều là vô cùng rườm rà, Hạ Thiên không cẩn thận nghiên cứu, rất khó triệt để nhìn thấu. Nhìn hồi lâu, Hạ Thiên đem ánh mắt nhìn về phía ở giữa trận cơ. Cái này trận cơ tạo thành giống như cũng không phiền phức, chỉ bất quá cái này trận cơ chất liệu phi thường đặc thù a. Hạ Thiên nội tâm thầm nghĩ. Hắn hiện tại đã bắt đầu cẩn thận quan sát. Hắn phát hiện, trận bàn bộ phận mặc dù rèn đúc trình tự làm việc rườm rà, nhưng là trận bàn trận cơ cũng không có rườm rà như vậy, thậm chí có thể nói, trận cơ chỉ cần cẩn thận một điểm, liền nhất định có thể thành công. Thế nhưng là Hạ Thiên theo tài liệu mật độ bên trên đó có thể thấy được, loại tài liệu này nhất định là phi thường khan hiếm vật liệu. Xem ra, chân chính chân quý là vật liệu A, vẫn là phải thật tốt nghiên cứu một chút. Hạ Thiên nói xong trực tiếp hướng mặt ngoài đi, lúc này phía trước đã bắt đầu muốn đấu giá, bất quá Hạ Thiên đối vật này đấu giá cũng không cảm thấy hứng thú. Đương nhiên, hắn cũng mua không nổi. Bất quá hắn vẫn là thật bội phục Thiên Trận Đại Lục, có thể đem trận pháp cùng trận bàn nghiên cứu đến loại tình trạng này, thật không phải là một sớm một chiều liền có thể làm được. Đương nhiên, Thiên Trận Đại Lục chỉ sợ đã tồn tại mấy trăm vạn năm, qua nhiều năm như vậy. Người nơi này vẫn luôn đang nghiên cứu trận pháp cùng trận bàn, vậy khẳng định là sẽ không kém. Thậm chí đẳng cấp cao hơn tồn tại, Hạ Thiên đều không thể tưởng tượng. Lúc này Hạ Thiên cũng là trực tiếp đi ra ngoài. Ở chỗ này đây, vừa rồi bên ngoài hổ mặt mấy tên thủ hạ kia không có chen vào, vì lẽ đó bọn hắn lựa chọn phương pháp ngu nhất, đó chính là ôm cây đợi thỏ, trực tiếp canh giữ ở cửa ra vào, bọn hắn cho rằng Hạ Thiên nhất định sẽ đi ra. Bây giờ nhìn lấy Hạ Thiên, bọn hắn cũng là vô cùng hưng phấn. Nháy mắt đi tới. Hạ Thiên cũng không có phản ứng những người này, hiện tại nơi này có nhiều như vậy người, mấy người này khẳng định là không dám ra tay với hắn, những người này một mực chờ đợi cơ hội, có lẽ là Hắc Dạ, có lẽ là Hạ Thiên đi tới vắng vẻ địa phương về sau. Đạp. Hạ Thiên từng bước đi về phía trước. Hắn hiện tại với cái thế giới này rốt cục có hiểu rõ nhất định, còn lại chính là tìm có thể tìm người địa phương, hỏi một chút có người hay không thấy qua phụ thân của hắn, đương nhiên, hắn cũng minh bạch, mình không có tiền, hỏi hiệu quả cũng không lớn. Bất quá Hạ Thiên lại tại vừa rồi mua trong tin tức thấy được một cái có ý tứ tin tức, đó chính là Vân Trận Môn thu người. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đây chính là một cái trận pháp đại môn phái A. Đã Hạ Thiên muốn giải thế giới này, muốn giải trận pháp cùng trận bàn, vậy thì nhất định phải đi loại này đại sơn môn bên trong, bởi vì trong này tất cả mọi người đang nghiên cứu trận pháp cùng trận bàn, vì lẽ đó Hạ Thiên chỉ cần tiến vào, liền có thể tiếp thụ lấy trực tiếp dạy học. Xem ra muốn đi hỏi thăm một chút cái này Vân Trận Môn. Hạ Thiên sau khi nói xong, lần nữa đi trước đó cái kia tiệm tạp hóa. Những người kia cũng là vẫn luôn cùng sau lưng Hạ Thiên. Cho ta đến một phần có quan Vân Trận Môn tình báo. Hạ Thiên nói. 10 hắc đao, đối phương nói thẳng. Hạ Thiên cũng không có nói nhảm, lần nữa tìm một cái tiệm cơm, sau đó chuẩn bị nhìn tin tức này. Lần này Hạ Thiên cố ý chọn lựa một cái lớn tiệm cơm, bởi vì dạng này có thể giảm bớt phiền phức, hắn cũng không muốn một mực cùng những người kia rông dài, như thế lớn tiệm cơm, hổ mặt chắc chắn sẽ không cùng lão bản của nơi này có giao tình. Hạ Thiên mở ra Vân Trận Môn tư liệu. Một tháng sau, chính là Vân Trận Môn 4 tháng một lần chiêu thu đệ tử thời gian, đến lúc đó phụ cận tất cả thành trì người đều sẽ tiến đến. Đây là đầu thứ nhất tin tức, cũng coi là phi thường hữu dụng tin tức. Sau đó Hạ Thiên tiếp tục hướng xuống nhìn lại. Vân Trận Môn. Một cái trận pháp đại sơn môn. Tương truyền Vân Trận Môn là tại đám mây phía trên môn phái, Vân Trận Môn đệ tử có hơn 5 vạn, là một cái truyền thừa hơn 3 vạn năm đại sơn môn, bên trong đệ tử chỉ cần không chết, tương lai đều là trận pháp sư, nói cách khác, chỉ cần gia nhập Vân Trận Môn, vậy liền đại biểu đã có thể cùng trận pháp sư vẽ lên ngang bằng. Vân Trận Môn đệ tử phi thường chính nghĩa, lâu dài đều có đệ tử bên ngoài tuần tra, chuyên môn đối phó những cái kia tội ác tày trời người, vì lẽ đó thanh danh vô cùng tốt. Về phần Vân Trận Môn nội bộ tin tức, không được biết. Chỉ biết là Vân Trận Môn môn chủ là một nữ tử, thực lực cường hãn, liền xem như phương trận thành thành chủ thấy, cũng nhất định phải cung cung kính kính. Mà lại tương truyền, bên ngoài bây giờ rất nhiều địa phương nhỏ thành chủ đều là Vân Trận Môn năm đó đệ tử. Chỉ cần gia nhập Vân Trận Môn, vậy sau này lên như diều gặp gió cũng không phải là vấn đề. Đều là chính diện tin tức, bất quá không biết cụ thể bên trong cái dạng gì a. Hạ Thiên mỉm cười, hắn hiện tại đối cái này Vân Trận Môn cũng có một tia hứng thú. Trong này đối Vân Trận Môn giới thiệu cũng không kỹ càng. Bất quá cũng may Hạ Thiên còn mua một chút cái khác tình báo cùng tin tức. Tử Vân dãy núi. Đây chính là Hạ Thiên hiện tại vị trí. Tử Vân dãy núi chỗ phi thường bao la, thuộc về một mảnh to lớn dãy núi, ở đây, hết thảy có 4 cấp thành lớn 10 tòa, cấp 3 thành lớn 100 tòa, cấp 2 thành thị 1.000 tòa, cấp 1 thành thị một số, bộ lạc nhiều vô số kể. Hiện tại Hạ Thiên chỗ phương trận thành chính là cấp 3 thành lớn, là một cái tương đối nổi danh cấp 3 thành lớn. Không tệ lắm, đi thẳng tới một cái bên trong tòa thành lớn. Hạ Thiên mỉm cười, hắn hiểu được, bên trong tòa thành lớn nhiều cơ hội. Sau đó hắn nhìn xuống dưới ta đi, Vân Trận Môn nổi danh như vậy a. Hết chương 5555. Chương 5556 ngươi không xứng làm ta đối thủ. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên vừa rồi nhìn xuống dưới thời điểm, hắn thấy được Tử Vân dãy núi bên trong tình huống cụ thể. Vân Trận Môn, Tử Vân dãy núi 4 đại sơn môn một trong, mặc dù thực lực là 4 đại sơn môn bên trong hạng chót. Bất quá cũng là đứng đầu nhất sơn môn, thực lực liền không cần nhiều lời, tuyệt đối là loại kia đứng đầu. Tử Vân dãy núi tứ đại đỉnh cấp sơn môn, 20 lớn cao cấp sơn môn, 100 cái trung cấp sơn môn, núi nhỏ môn một số. Mặc dù nghe vào sơn môn rất nhiều, nhưng chỉ có đỉnh cấp sơn môn bị mọi người xem như là mộng nghĩ chi địa, mà 20 lớn cao cấp sơn môn chẳng qua là bị mọi người tán thành mà thôi, mà những cái kia bên trong núi nhỏ môn liền muốn chênh lệch rất nhiều. Đơn giản điểm tới nói giống như là vân trận môn loại địa phương này, đi chỉ cần không chết liền có thể 100% trở thành trận pháp sư, mà những cái kia cao cấp bên trong sơn môn, trần công suất liền thấp rất nhiều, 20% tả hữu, còn trung cấp sơn môn, vậy thì càng thấp, giống như chỉ có 0-5%, mà những cái kia núi nhỏ môn cũng không phải là tỷ lệ vấn đề, bọn hắn chỉ cần ra một cái trận pháp sư, vậy sẽ phải thổi nửa ngày châu rồi. Chênh lệch thật to lớn a, Hạ Thiên thản nhiên nói. Nơi này trận pháp phi tôn, mặc dù thực lực cũng rất trọng yếu, nhưng là người nơi này càng thêm tôn trọng trận pháp, càng thích dùng trận pháp đến cho thấy thực lực a. Lần này, Hạ Thiên xem như chân chính hiểu rõ một chút cái này Tử Vân dãy núi. Hô! Hạ Thiên thở một hơi thật dài, sau đó hắn đứng lên, hắn đã quyết định, mình muốn đi gia nhập vân trận môn. Về phần trước mặt những phiền toái này, Hạ Thiên xử lý liền đơn giản nhiều. Đạp! Hạ Thiên trực tiếp đứng dậy. Hổ Kiểm Ca cùng thủ hạ của hắn ngồi tại khoảng cách Hạ Thiên không xa một bàn, bọn hắn vẫn luôn đang ngó chừng Hạ Thiên, lúc này nhìn thấy Hạ Thiên đứng lên thời điểm, từng cái cũng đều đi theo lên tinh thần. Đạp! Hạ Thiên hướng về Hổ Kiểm Ca bọn hắn cái kia một bàn đi đến. Mặc dù Hổ Kiểm Ca không dám ở nơi này gây chuyện, nhưng là người nơi này cũng không ít nhận biết Hổ Kiểm Ca, dù sao ở cửa thành phiến khu vực này, Hổ Kiểm Ca thanh danh vẫn là không nhỏ. Hạ Thiên trực tiếp đi tới Hổ Kiểm Ca trước mặt của bọn hắn. Làm sao tới dập đầu nhận lầm? Hổ Kiểm Ca phi thường khinh thường nhìn xem Hạ Thiên, hắn cho rằng Hạ Thiên khẳng định là đã sợ hãi, bởi vì rất nhanh liền trời tối, đến lúc đó bọn hắn cơ hội hạ thủ liền có thêm. Vì lẽ đó Hạ Thiên cũng là muốn không chịu nổi hiện tại áp lực, dự định cùng bọn hắn nhận sợ. Nghe được Hổ Kiểm Ca, Hạ Thiên cũng không nói thêm gì. 3. Một đạo thanh thúy tiếng bạt tai truyền vào tất cả mọi người trong lỗ tai. Yên tĩnh. Người chung quanh mới vừa rồi còn là vừa nói vừa cười, còn có rất nhiều người đều đang đàm luận sự tình các loại, nhưng là tại thời khắc này, bọn hắn tất cả đều yên tĩnh trở lại, không có người nói chuyện, ánh mắt của bọn hắn cũng tất cả đều tập trung vào nơi này. Bị đánh là Hổ Kiểm Ca. Mà đánh người thì là Hạ Thiên. Soạt. Xôi trào, trong tiệm cơm nháy mắt xôi trào. Hổ Kiểm Ca bị đánh không thể nào, hắn tại cửa ra vào thế hệ này luôn luôn là phi thường bá đạo, hiện tại thế mà bị đánh, thật sự là không thể tưởng tượng nổi a. Ta sẽ không nhìn lầm đi, ta nghe nói Hổ Kiểm Ca tại thế hệ này phi thường bá đạo, ta còn nghĩ qua để hắn giúp ta xử lý một ít chuyện đâu, nhưng là bây giờ nhìn qua chẳng ra sao cả a. Đúng vậy a, trước kia thanh danh sẽ không là thổi phồng lên a, vẫn là trước mặt người trẻ tuổi này lợi hại hơn đâu. Người chung quanh nghị luận ầm ĩ. Một tát này, trực tiếp đem Hổ Kiểm Ca địa vị cho đánh rơi xuống, lúc này chung quanh những người kia cũng đều là bắt đầu đối Hổ Kiểm Ca sinh ra khinh thường. Hổ Kiểm Ca sững sờ tại nơi đó, xung quanh những người đó hắn nghe phi thường rõ ràng. Địa vị của hắn thế mà bị uy hiếp. Cái này để Hổ Kiểm Ca phẫn nộ phi thường. 3. Đúng lúc này, Hạ Thiên thứ hai bàn tay cũng đánh vào trên mặt của hắn, cứ như vậy tại trước mắt bao người, Hạ Thiên lần nữa đánh hắn một bàn tay. Lần này, Hổ Kiểm Ca cùng thủ hạ của hắn nháy mắt tất cả đều đứng lên. Ta hiện tại nhắc nhở ngươi một câu, ngươi không thể trêu vào ta, cái này hai bàn tay chính là một bài học, nếu như ngươi phải cứ cùng ta chơi, vậy ta có thể cùng các ngươi chậm rãi chơi. Hạ Thiên ánh mắt tại hắn những cái kia thủ hạ trên thân quét mắt một vòng, phế vật, đều là phế vật. Ngạch! Hiện trường người tất cả đều ngây ngẩn cả người, đây cũng quá bá khí đi, đánh người, cũng mắng người. Hơn nữa còn nói đối phương đều là phế vật. Đây thật là quá bạo lực. Bọn hắn đã thật lâu chưa từng nhìn thấy nghiêu như vậy 13 người, liền Hổ Kiểm Ca cũng hoàn toàn bị Hạ Thiên cường thế cho làm hôn mê rồi. Hổ Kiểm Ca rất nhanh liền kịp phản ứng, lúc này trên mặt của hắn cũng tất cả đều là lửa giận, hắn cắn răng nhìn xem Hạ Thiên, ngươi biết ngươi đến cùng làm chuyện ngu xuẩn giường nào sao, ngươi biết kết quả của ngươi sẽ có cỡ nào thảm sao, ngươi biết đối thủ của ngươi là ai chăng? Ngươi không xứng làm ta đối thủ, Hạ Thiên mặt không thay đổi nói. Ngươi muốn chết, Hổ Kiểm Ca nói xong cũng muốn trực tiếp động thủ. Lão đại, nơi này là, thủ hạ vội vàng nhắc nhở. Hổ Kiểm Ca tay cũng buông xuống, tốt, ngươi có gan liền theo ta ra ngoài, tìm một người ít địa phương. Hạ Thiên khinh miệt nhìn thoáng qua Hổ Kiểm Ca, sau đó trên mặt lộ ra dáng tươi cười, hắn cũng không nói lời nào, mà là cứ như vậy nhìn xem Hổ Kiểm Ca. Làm sao sợ? Hổ Kiểm Ca phi thường khinh thường nhìn xem Hạ Thiên, ngươi không phải kêu gào rất lợi hại phải không, làm sao hiện tại liền sợ rồi. 3. Lại là một đạo thanh thúy tiếng bạt tai. Hạ Thiên lần nữa cho Hổ Kiểm Ca một bàn tay. Hạ Thiên dùng hành động nói cho tất cả mọi người, hắn đến cùng phải hay không sợ. Hổ Kiểm Ca ở nơi đó lo trước lo sau, nhưng là Hạ Thiên cũng không có, hắn chính là như thế mấy bàn tay. Mặc dù Hạ Thiên đánh Hổ Kiểm Ca 3 bàn tay, nhưng hắn đều không phải dùng quá sức, vì lẽ đó chỉ là đánh Hổ Kiểm Ca mặt mũi, mà không tính là đánh nhau, mà lại Hổ Kiểm Ca cũng là tiếng xấu lan xa, vì lẽ đó chủ quán cũng không có khả năng đi ra thay hắn chủ trì công đạo. Ngươi muốn chết? Hổ Kiểm Ca cơ hồ là hoàn toàn không cách nào khống chế lại lửa giận của mình. Mất mặt. Hắn cảm giác xung quanh những người kia ánh mắt nhìn hắn bên trong tất cả đều là khinh thường, thật mất thể diện. Hắn nhưng là dân liều mạng, hắn nhưng là cái này một mảnh đều nổi danh nhân vật hung ác, nhưng là bây giờ, hắn thế mà bị một cái cho tới bây giờ cũng chưa thấy qua tiểu tử thúi đánh. Hạ Thiên vẫn không có nói chuyện, cứ như vậy nhìn xem trước mặt Hổ Kiểm Ca. Ngươi lại còn là một cái nam nhân, liền theo ta ra ngoài đánh, ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là hối hận, cái gì gọi là tuyệt vọng. Hổ Kiểm Ca lần nữa hô. Nói xong hắn trực tiếp liền muốn đi ra ngoài. Thế nhưng là đúng lúc này, bờ vai của hắn đã bị Hạ Thiên bắt lấy. Hạ Thiên cũng không do dự, nháy mắt đem Hổ Kiểm Ca thân thể trực tiếp ném ra ngoài. Động thủ. Hạ Thiên dẫn đầu động thủ. Hôm nay bắt đầu, thành nội đâu đâu cũng có giới nghiêm, nhưng không có người dám ở thành nội trực tiếp động thủ a, liền vừa rồi Hổ Kiểm Ca cũng không dám, đặc biệt là tại nhà khác trong tiệm cơm. Nhưng là bây giờ, Hạ Thiên động thủ. Hắn mặc dù không có nói quá nhiều, nhưng hắn dùng hành động chứng minh thái độ hắn, người hổ mặt không dám động thủ địa phương, ta Hạ Thiên dám. Hết chương 5556. Chương 5557 bị bắt. Người đang ép tuy ô. Theo Hạ Thiên động thủ giờ khắc này, bên trong căn phòng người liền biết chân chính như 13 người là ai. Hổ Kiểm Ca mặc dù thanh danh rất lớn, cũng truyền rất như 13, nhưng trên thực tế, ai chân chính như 13, hiện tại cũng có thể thấy được tới. Hắn làm cái gì đều sợ trước sói, nghĩ mà sợ hổ. Lo trước lo sau. Thế nhưng là Hạ Thiên nói động thủ liền động thủ, dùng thực tế chứng minh hắn bản sự. Hôm nay một ngày này, đều thuộc về Hạ Thiên. Cửa ra vào chỗ, có rất nhiều người đang đàm luận Hạ Thiên đến cùng là lai lịch gì, cũng có người đang thảo luận Hạ Thiên sẽ làm sao cõng Hổ Kiểm Ca xử lý vấn đề. Nhưng là bây giờ làm cho tất cả mọi người mở rộng tầm mắt là, Hạ Thiên dẫn đầu đối Hổ Kiểm Ca động thủ. Tin tức này rất nhanh liền sẽ truyền đi, đến lúc đó nhóm cửa ra vào khu vực những người này, tất cả đều sẽ nhận biết Hạ Thiên, cũng đều sẽ biết Hổ Kiểm Ca chuyện bị đánh. Ta đi, đây cũng quá trâu rồi đi, nói động thủ liền động thủ, cái gì cũng không cân nhắc, cái gì cũng không muốn, trực tiếp ngay ở chỗ này động thủ. Lăng đầu thanh đi, ở đây động thủ. Đây cũng không phải là cái gì sáng suốt sự tình a, hiện tại tiệm cơm lão bản khẳng định là muốn gọi thành vệ quân, mà lại bọn hắn náo động tĩnh lớn như vậy, thành vệ quân khẳng định sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Thật vất vả xuất hiện một cái tương đối sáng chói ra hỏa, đáng tiếc sắp xong rồi a. Bọn hắn đều thật bội phục Hạ Thiên, cũng tương tự đều biết, Hạ Thiên chỉ cần bị thành vệ quân bắt vào đi, đó chính là giữ nhiều lành ít. Mặc dù gần nhất phong thanh rất căng, Hổ Kiểm Ca sau khi đi vào không có khả năng quá tiêu sái, nhưng qua khoảng thời gian này, Hổ Kiểm Ca khẳng định liền sẽ được thả ra, thế nhưng là Hạ Thiên khác biệt, Hạ Thiên nhất định sẽ bị Hổ Kiểm Ca người giết chết ở bên trong, tuyệt đối không thả ra được. Làm hắn Hổ Kiểm Ca những cái kia thủ hạ cũng tất cả đều là trực tiếp động thủ. Nếu là Hạ Thiên ra tay trước, vậy bây giờ tình huống cũng không cho phép bọn hắn lo lắng nhiều cái gì, nếu như nhìn xem lão đại của mình bị đánh còn chưa động thủ. Vậy bọn hắn về sau cũng không cần ở đây lăn lộn. Hổ Kiểm Ca cũng không có khả năng bỏ qua bọn hắn. Động thủ. Tại bọn hắn động thủ giờ khắc này, Hạ Thiên cũng là hai tay mượn lực kéo một phát, đem bọn hắn mấy cái tất cả đều ném ra ngoài. Mấy người bọn hắn vị trí quá tốt rồi. Mà lại bọn hắn đánh nhau thời điểm tất cả đều đánh mình, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì phối hợp, vì vì lẽ đó cái này cho Hạ Thiên cơ hội rất tốt. Hừ. Hạ Thiên nhẹ nhàng hừ một tiếng, tại hắn động thủ giờ khắc này, vậy hắn liền sẽ không tùy tiện bỏ qua đối phương. Siêu. Thân thể của hắn xông lên, cả người cũng là trực tiếp đi theo bay ra ngoài. Tốc độ nhanh vô cùng, tại thời khắc này, Hạ Thiên hai chân phía trên tràn đầy lực lượng. Ầm ầm. Trực tiếp giẫm tại hai người hai chân phía trên. Tạch tạch tạch. Nát. Xương cốt nát thanh âm xuất hiện. Mà lại Hạ Thiên động thủ đều là liên kích, hắn nháy mắt vỡ vụn mấy người kia tứ chi. Nhanh. Quá nhanh, hắn căn bản cũng không có mảy may dừng lại thời gian, cũng không có chút nào do dự, vừa ra tay, chính là cường lực nhất, bất quá hắn cũng không có giết người, bởi vì hắn cũng minh bạch, mình bây giờ là tại người khác địa bàn, mà lại hiện tại là đặc thù thời kỳ, nếu như mình thật giết người, chuyện kia liền làm lớn chuyện. Người khác có thể sẽ cho là hắn là gian tế loại hình, đến lúc đó hắn có miệng chớ tranh luận. A a, từng đạo kêu thảm như heo bị làm thịt xuất hiện. Chỉ là không đến 10 giây đồng hồ, Hổ Kiểm Ca những cái kia thủ hạ liền tất cả đều bị Hạ Thiên đánh cho tàn phế, mà lại Hạ Thiên cũng không do dự, vọt thẳng hướng về phía Hổ Kiểm Ca. Người muốn chết, Hổ Kiểm Ca huyết tính cũng đi ra, hắn có thể hỗn cho tới hôm nay địa vị, tuyệt đối không phải quả hồng mềm. Hắn là thật dám giết người, mà lại cũng là thật thực lực không tệ. Oanh! Một vòng đánh ra. Phốc! Máu tươi bắn tung tóe. Nắm đấm của hắn đánh xuyên qua một người phần bụng, chỉ bất quá cũng không phải là Hạ Thiên, mà là thủ hạ của hắn. Máu tươi vung hắn đầy người đều là, tương phản, Hạ Thiên trên thân lại là phi thường sạch sẽ. Ngay cả mình người đều hạ thủ loại này nặng, xem ra theo ngươi lăn lộn người đều không có kết cục tốt ra. Hạ Thiên phi thường khinh thường lắc đầu. Hổ Kiểm Ca cũng hoàn toàn là giết mắt đỏ đồng dạng. Lần nữa hướng Hạ Thiên đánh tới. Ngăn lại hắn đúng lúc này, đằng sau một đội thành vệ quân vọt lên. Mấy tên cao thủ nháy mắt ngăn ở Hổ Kiểm Ca trước mặt, mặc dù Hổ Kiểm Ca hai mắt đỏ bừng, nhưng hắn thật đúng là không dám đối thành vệ quân xuất thủ, bất quá hắn lời hung ác vẫn phải nói. Bất quá hắn suy tư một lát. Hắn đang suy nghĩ gì lời hung ác có thể xứng với hắn hiện tại khí thế đâu. Hiện tại xung quanh thế nhưng là có nhiều như vậy người nhìn xem đâu, nếu như hắn không nói điểm có khí thế, vậy liền sẽ bị người khác xem thường a. Nghĩ nửa ngày, hắn đột nhiên nhớ tới Hạ Thiên một câu ngươi nhìn cái gì. Hắn cho rằng câu nói này vô cùng bá khí, mà lại hắn cũng là đi lên liền nói, không có cho Hạ Thiên nói câu nói này cơ hội. Hắn cho rằng, mình nói câu nói này về sau. Mình khí chàng liền sẽ triệt để áp chế Hạ Thiên, cũng sẽ để người chung quanh đều kính nể hắn. Thế nhưng là Hạ Thiên dễ dàng trả lời một câu nhìn ngươi sao thế. Ngạch. Bá khí. Hạ Thiên hồi phục vẫn là như thế bá khí. Nghe được Hạ Thiên, Hổ Kiểm Ca cảm giác mình vừa rồi câu nói kia tất cả bá khí tất cả đều biến mất, bị Hạ Thiên câu này nhìn ngươi sao thế tất cả đều cho trấn áp. Khó chịu a, hắn hiện tại là phi thường khó chịu. Ngay tại hắn muốn đổi mặt khác một câu thời điểm, phía sau thành vệ quân tiểu đội trưởng đã đi tới. Bắt lại cho ta, mấy người này không cần trị, dám ở lúc này nháo sự, đều cho ta ném vào, nếu như chết rồi, liền kéo ra ngoài cho chó ăn. Tiểu đội trưởng phi thường không khách khí nói. Hiện tại là phi thường thời kỳ, bọn hắn đều có mình địa giới, ai địa giới không yên ổn, phía trên kia liền sẽ xử lý ai. Hiện tại hắn địa giới ra dạng này chuyện, hơn nữa còn thấy máu. Vậy hắn tâm tình tự nhiên là vô cùng không xong. Hạ Thiên cũng không biết, câu này ngươi nhìn cái gì lập tức nghe tại cửa thành cái này một mảnh nổi danh, thậm chí về sau thành nội tất cả đều nổi danh, đối phó những cái kia chưa từng nghe qua câu nói này người, bọn hắn đều sẽ trước nói lên một câu ngươi nhìn cái gì. Càng về sau những người kia đều học xong về sau, bọn hắn lại đem Hạ Thiên lệnh bên ngoài một câu nhìn ngươi sao thế cho dùng đến. Vô cùng bá khí. Hạ Thiên cũng coi là dẫn dắt một thời đại trào lưu. Bất quá bây giờ lớn nhất tin tức chính là Hổ Kiểm Ca bị một cái tuổi trẻ người mới cho gom. Hổ Kiểm Ca, cửa ra vào thế hệ này bá vương. Hiện tại hắn bị đánh, thủ hạ cũng tất cả đều thụ thương, thanh danh nháy mắt giảm xuống, thậm chí có thể nói, trước kia sợ hãi Hổ Kiểm Ca những người kia, hiện tại cũng đều không sợ, bọn hắn cho rằng Hổ Kiểm Ca thanh danh cũng chính là thổi phồng lên, nếu có cơ hội. Bọn hắn cũng muốn cho Hổ Kiểm Ca mấy lần. Đương nhiên, Hạ Thiên mặc dù bị những người kia ca tụng cùng sùng bái, nhưng là hiện tại có một cái cự đại nan đề xuất hiện. Đó chính là Hạ Thiên vào ngục giam. Bị bắt. Trực tiếp bị bắt được Phương Trận Thành trong ngục giam. Hết chương 5557. Chương 5558 nhị cầu. Người đang ép tuy ô. Trong ngục giam. Nơi này lao ngục thật là vô cùng băng lãnh cùng ẩm ướt a, mà lại nơi này lồng giam đều là dùng đặc thù hàn thiết chế tạo, mặt trên còn có trận pháp, bên trong cũng đồng dạng có trận pháp, chỉ cần ngươi muốn vượt ngục, trong nháy mắt kia liền sẽ bị thủ vệ phát hiện, đến lúc đó thủ vệ có giết chết bất luận tội quyền lợi, mà lại nơi này đâu đâu cũng có cơ quan ám khí, lực sát thương vô cùng lớn. Tiểu tử thúi, ngươi nhất định phải chết, bên trong là thiên hạ của ta bên trong có người, ta sẽ cho ngươi biết ở bên trong là tư vị gì. Hổ Kiểm Ca khóe miệng có chút dương lên, ở bên ngoài hắn không động được Hạ Thiên, bởi vì trên đường cái đều là thành vệ quân, nhưng là ở bên trong lại khác biệt, trong này theo ngục tốt đến giám ngục trưởng, còn có những cái kia tội phạm, hắn đều biết. Mà lại hắn bên ngoài còn có người. Hắn tiến vào, người bên ngoài nhất định sẽ giúp hắn tìm tới mặt người dàn xếp, đến lúc đó nơi này giám ngục trưởng đều sẽ cho hắn bật đèn xanh, như vậy, hắn liền có thể nhẹ nhõm thu thập Hạ Thiên. Đạp. Hạ Thiên đi về phía trước một bước, trước kia bên ngoài không phải cũng là thiên hạ của ngươi sao? Châm chọc. Bá khí. Hạ Thiên mặc dù nói lời rất ít, nhưng hắn nói đều là phi thường bá khí. Hắn câu nói này chính là tại nói cho Hổ Kiểm Ca, bên ngoài là thiên hạ của ngươi, ta ngay tại bên ngoài thu thập ngươi, bên trong là thiên hạ của ngươi, ta liền tại bên trong thu thập ngươi. Không quản ở nơi đó, đều muốn thu thập ngươi. Nghe được Hạ Thiên, Hổ Kiểm Ca trên mặt tất cả đều là phẫn nộ thần sắc, sau đó hung tợn nói ra, ngươi chờ đó cho ta, một hồi ngươi sẽ biết tay. Vừa rồi tại bên ngoài, hắn cho là mình là bị Hạ Thiên đánh lén, hắn căn bản là không có nghĩ đến Hạ Thiên dám đột nhiên xuất thủ, vì lẽ đó hắn mới có thể trúng chiêu, nếu như không phải bị đánh lén, hắn nhất định có thể nhẹ nhõm giải quyết Hạ Thiên, liền xem như thành vệ quân muộn một điểm, hắn cũng nhất định có thể xử lý Hạ Thiên. Vì lẽ đó ở đây, hắn sẽ nghĩ biện pháp để ngục tốt đem hắn cùng Hạ Thiên giam chung một chỗ, vậy hắn liền có thể chậm rãi thu thập Hạ Thiên. Rất nhanh. Ngục tốt đi lên. Hổ Kiểm Ca, người tại sao lại tiến đến? Ngục tốt phủi Hổ Kiểm Ca một chút, mặc dù Hổ Kiểm Ca ở bên ngoài cùng với nơi này đều rất có mặt mũi, bất qua đối với những này ngục tốt cùng thành vệ quân đến nói, hắn cũng chính là một cái tiểu lưu manh, mặc dù không thể đắc tội, nhưng cũng không trở thành đi nịnh bợ. Huynh đệ. Tạo thuận lợi, đem ta cùng hắn giam chung một chỗ. Hổ Kiểm Ca nói. Hổ Kiểm Ca, bình thường đều được, nhưng là gần nhất không được, gần nhất phía trên có quy định, giết người đưa đến tử lao đơn độc gian phòng, đánh nhau nhất định phải đem song phương nhốt tại khác biệt gian phòng. Tên kia ngục tốt nói. Gian xếp một chút, ta phía ngoài huynh đệ hội giúp ta cho. Hổ Kiểm Ca xoa xoa đôi bàn tay chỉ, ý là phía ngoài huynh đệ hội giúp hắn đưa tiền. Không phải vấn đề tiền. Hổ Kiểm Ca, ngươi cũng đừng khó xử chúng ta, đem các ngươi giam chung một chỗ là tuyệt đối không được, bất quá ta có thể đem hắn nhốt vào đại lao phòng đi, đương nhiên, cái này cũng phạm quy cự, vì lẽ đó. Ngục tốt xoa xoa đôi bàn tay chỉ. Tốt, đại lao phòng cũng tốt, đem ta nhốt tại hắn đối diện, ta muốn nhìn lấy hắn làm sao bị sửa chữa. Hổ Kiểm Ca nói thẳng. Hết thảy ba gian đại lao phòng, ngươi chọn một cái đi. Ngục tốt nói. Ta nhớ được lớn đần giống tại số 3 bên trong A. Hổ Kiểm Ca hỏi. Không được, lớn đần tượng nơi đó tuyệt đối không được, lớn đần giống hạ thủ không nhẹ không nặng, bình thường chúng ta có thể không quản, nhưng bây giờ là đặc thù thời kỳ, tuyệt đối không thể nhốt vào lớn đần tượng nơi đó. Ngục tốt lắc đầu, sau đó nói ra như vậy đi, đem hắn đưa đi số 2 đại phòng, nhị cầu ở nơi đó đâu, ta nghe nói các ngươi cũng có chút giao tình. Cũng tốt, nhị cầu tên kia trước kia cùng ta hỗn qua. Hiện tại ta cầu hắn xử lý chút chuyện này vẫn là không có vấn đề. Hổ Kiểm Ca nhẹ gật đầu, sau đó đợi Hạ Thiên một chút. Vừa rồi hai người bọn họ đối thoại hoàn toàn không có cõng Hạ Thiên. Phảng phất như là an bài Hạ Thiên tử hình đồng dạng. Hắn chính là muốn để Hạ Thiên nghe được tuyệt vọng. Đúng rồi, xem trò vui thời điểm cho ta làm điểm rượu ngon thức ăn ngon, lại làm hai cái cô nàng tới. Hổ Kiểm Ca nói. Bọn hắn nơi này là có quy củ, ngươi muốn hưởng thụ những này, đầu tiên ngươi phải có người, tiếp theo, ngươi hưởng thụ đồ vật giá cả ở bên ngoài đều là gấp 10 tả hữu, mặc dù giá cả rất đắt, nhưng đây là mặt mũi vấn đề, mà lại ở đây hưởng thụ, cũng cùng bên ngoài không giống. Rượu ngon thức ăn ngon có thể, cô nàng lại không được, hiện tại là đặc thù thời kỳ, không thể phạm sai lầm. Tên kia ngục tốt nói. Tốt A Hổ Kiểm Ca cũng minh bạch ngục tốt ý tứ. Hắn mặc dù không biết gần nhất chuyện gì xảy ra, nhưng là hắn cũng biết, gần nhất nhất định là phát sinh một chút đại sự, nếu không không có khả năng như thế nghiêm, vì lẽ đó hắn cũng chỉ có thể trước tùy tiện một điểm. Đương nhiên, đối với hắn mà nói, nhìn xem Hạ Thiên làm sao bị thu thập là thoải mái nhất. Hắn thích loại cảm giác này. Hắn chính là muốn nói cho Hạ Thiên, ở bên ngoài ta có thể nghĩ biện pháp chơi chết ngươi, ở bên trong ta cũng giống vậy, mà lại hắn tuyệt đối không thể để cho Hạ Thiên sống mà đi ra đi, liền xem như Hạ Thiên còn sống trừ ngục giam, hắn cũng phải dùng biện pháp khác xử lý Hạ Thiên. Không thể để còn sống Hạ Thiên đi tại trên đường cái, nếu không thanh danh của hắn liền triệt để không có cứu vãn cơ hội. Hắn có thể tưởng tượng đến, bên ngoài bây giờ khẳng định khắp nơi đều tại truyền cho hắn bị tên tiểu tử thúi này thu thập sự tình, vì lẽ đó hắn nhất định phải cứu vãn đây hết thảy, dù là hoa lại nhiều tiền, hắn cũng giống vậy muốn xử lý Hạ Thiên. Chỉ cần có danh thanh, hắn liền có thể kiếm càng nhiều tiền, nhưng là thanh danh nếu như không có, vậy hắn có hết thảy liền tất cả đều nếu không có. Mà lại hắn cũng phải để trong ngục giam những người này xem hắn hổ mặt năng lực, những người này tương lai đều có thể là sẽ cùng theo hắn lẫn vào người. Tiểu tử thúi, nhị cầu thế nhưng là có đặc thù đam mê, đến lúc đó ngươi liền đợi đến bị hắn thoải mái đi. Hổ mặt trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười, nụ cười của hắn vô cùng quỷ dị. Hạ Thiên tự nhiên là minh bạch hắn ý gì, bất quá Hạ Thiên cũng không có nói cái gì, hắn cũng không có chút nào phản kháng ý tứ, càng không có hô to gọi nhỏ. Bởi vì hắn biết, nơi này là địa bàn của người ta, hắn liền xem như lại thế nào hô cũng không hề dùng. Không có người sẽ ra ngoài giúp hắn. Vì lẽ đó hắn tạm thời nghe đối phương liền tốt, về phần tiếp xuống làm sao bây giờ, vậy phải xem chính Hạ Thiên. Đại lao phòng. Cái gọi là đại lao phòng, chính là một cái trong phòng giam nhốt hơn nghìn người. Đương nhiên, những người này trên thân đều mang theo tăng nặng dây xích, cái này trọng lượng là phi thường đáng sợ. Sẽ ảnh hưởng đến bọn hắn hành động, vì lẽ đó người bình thường cũng không dám làm loạn, mà lại mỗi cái đại lao trong phòng cũng đều có đầu lĩnh, bọn hắn là phụ trách quản lý cái này nhà tù trật tự người. Dù sao trong này ngục tốt là không tốt quản, bọn hắn cũng không thể từng bước đều nhìn chằm chằm đi, vì lẽ đó cũng liền ngầm cho phép những này đầu lĩnh tồn tại. Số 2 đại lao phòng. Hạ Thiên trực tiếp được đưa vào đi. Làm Hạ Thiên đi vào thời điểm. Bên trong những người kia hai mắt đều phảng phất sói đói đồng dạng. Nhị cầu, giúp ta chiêu đãi hắn Hổ Kiểm Ca la lớn. Hết chương 5558. Chương 5559 lao ngục phong vân. Người đang FTO. Hổ Kiểm Ca, ngươi làm sao còn tiến đến rồi đại lao trong phòng truyền đến nhị cầu cái kia tương đối nương thanh âm, nếu như vẻn vẹn là theo thanh âm đi lên nghe, hắn tuyệt đối so nữ nhân còn nữ nhân. Đây không phải đụng phải một cái không biết trời cao đất rộng tiểu tử thúi sao, ngươi giúp ta thật tốt chiêu đãi hắn, nhất định thật ác độc hung ác chiêu đãi. Hổ Kiểm Ca la lớn. Hổ Kiểm Ca, thù lao tính thế nào? Ai nhị cầu hỏi. Ngoá, cùng ta đàm luận cái này rồi. Hổ Kiểm Ca mắng một câu. Thân huynh đệ, mình tính sổ sách ha, lại nói ta hiện tại là theo chân cửu ca người, không còn là cùng ngươi Hổ Kiểm Ca. Nhị cầu vô cùng thẳng thừng nói. Thù lao quy củ cũ, ta lại thêm 5 thành, Hổ Kiểm Ca nói. Ồ, hào phóng như vậy xem ra tiểu tử này đem ngươi khí không nhẹ a. Nhị cầu thanh âm để người nghe liền cảm giác không rét mà run. Rất nhanh. Hổ Kiểm Ca rượu thịt liền tất cả đều đưa ra. Bên kia các huynh đệ, cho ta thật tốt chiêu đãi hắn, hôm nay Hổ Kiểm Ca ta cho các ngươi thêm thịt. Hổ Kiểm Ca cực kỳ hào phóng nói, hắn bình thường thế nhưng là không có hào phóng như vậy. Nhưng là Hạ Thiên là thật để hắn phí truyền cho ngươi phẫn nộ, vì lẽ đó hắn lần này cũng là thật muốn nhìn lấy Hạ Thiên làm sao bị hành hạ. Hung hăng bị ngược. Gieo hò. Người bên kia vừa nghe đến ban đêm cho thêm thịt, từng cái cũng đều là vô cùng hưng phấn, bất quá bọn hắn nơi này nhị cầu mới là lão đại, vì lẽ đó bọn hắn vẫn là phải nghe nhị cầu hô động thủ thời điểm, mới có thể động thủ. Đạp. Hạ Thiên đi vào bên trong. Hắn hai chân phía trên dây xích có trận pháp tồn tại, mà cũng không phải là dây xích bản thân nặng bao nhiêu. Loại trận pháp này chỉ cần cho ta thời gian, ta rất nhanh liền có thể giải khai, bất quá những người này chỉ sợ là sẽ không cho thời gian của ta. Hạ Thiên ánh mắt ở chung quanh nhìn một vòng, nơi này chính là khoảng chừng hơn nghìn người, cái này hơn nghìn người, mỗi một cái đều không tốt gây, bọn hắn những người này, đều là cùng hung cực ác người. Mà lại lâu dài bị giam người ở chỗ này, trong lòng đồng dạng đều sẽ có vấn đề. Vì lẽ đó bọn hắn những người này hạ thủ cũng đều là không có nặng nhẹ. Nhị cầu từ bên trong chậm rãi đi ra, khi hắn nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm, rõ ràng cũng là sững sờ. Tiểu Bạch Kiểm, dáng dấp không tệ nha, hơn nữa còn da mịn thịt mềm, ta thích. Cho ngươi một cái cơ hội, đem lời nói mới rồi lặp lại lần nữa. Hạ Thiên mặt không thay đổi nhìn xem nhị cầu. Hắn phi thường không thích nhị cầu dạng này người, hắn hiểu được, nơi này không ít người khẳng định đều bị nhị cầu hạ thủ qua. Người như hắn cũng sẽ cải biến rất nhiều người vận mệnh cùng cả đời. Mà lại hắn ở đây là tuyệt đối bá quyền, vì lẽ đó hắn có thể ép buộc bất luận kẻ nào làm chuyện không muốn làm. Rất càn rỡ a, bất quá ta đều thường thấy, ngươi không phải cái thứ nhất lại tới đây liền càn rỡ người, cũng sẽ không là cái cuối cùng, nhưng là có thể tưởng tượng, ngươi rất nhanh liền trung thực. Nhị cầu nói xong, Hạ Thiên bên người hai người trực tiếp đối Hạ Thiên động thủ, hai người bọn họ muốn bắt lấy Hạ Thiên cánh tay, sau đó để người bên cạnh động thủ tại, như vậy, bọn hắn liền có thể triệt để đem Hạ Thiên khống chế chết, sau đó tùy ý bọn hắn khi dễ. Loại thủ đoạn này bọn hắn là thường xuyên sử dụng. Ở đây, bất kể là ai, hành động đều sẽ vô cùng không tiện, bởi vì bọn họ dây xích phi thường nặng. Vì lẽ đó bọn hắn cũng liền nghĩ đến hiện tại cái này đối sách. Ầm ầm. Rắc. Ngay tại hai người kia phải bắt được Hạ Thiên cánh tay thời điểm, Hạ Thiên hai tay ngưng chảo, sau đó hắn dùng sức bóp, hai người kia cánh tay nháy mắt nát, sau đó Hạ Thiên còn dùng lực nhất chuyển. Bởi vì bọn họ hai chân vô cùng nặng, vì lẽ đó thân thể không cách nào xoay tròn, cái này để bọn hắn trên cánh tay lực lượng không cách nào tháo bỏ xuống. Rắc. Toàn bộ cánh tay đều là nát thanh âm. Cái gì nhị cầu hiển nhiên cũng là sững sờ. Sau đó trên mặt của hắn lộ ra một tia âm tàn không nghĩ tới a, vẫn là một kẻ khó chơi, lên cho ta. Vừa rồi nhị cầu còn có chỗ lưu thủ, nhưng là hiện tại hắn không có nương tay chút nào, hắn ở đây chờ đợi thời gian không ngắn, cái gì kẻ khó chơi hắn đều gặp, bất quá cuối cùng cũng đều bị hắn thu thập đàng hoàng. Không quản ngươi mạnh cỡ nào, ở đây đều sẽ bị áp chế so với người bình thường không mạnh hơn bao nhiêu, có thể nói toàn thân trên dưới tất cả đều là nhược điểm, trăm ngàn chỗ hở cái chủng loại kia. Song quyền nan địch tứ thủ. Một mình ngươi, lại đánh lại có thể đánh mấy cái. Nơi này chính là có 1.000 người. Lên. Những người kia tất cả đều hướng về Hạ Thiên nơi đó đi tới, bọn hắn chạy không nổi, chỉ có thể từng bước đi về phía trước, tựa như là Plan vs Zombie bên trong cương thi đồng dạng, mà Hạ Thiên nhìn xem động tác của bọn hắn, càng là cảm thấy phi thường có ý tứ. Đối với Hạ Thiên đến nói, những người này trên thân mới là trăm ngàn chỗ hở. Hạ Thiên có đầy đủ thời gian tính toán mỗi một người bọn hắn là thế nào hành động, mỗi người muốn làm sao ra nhận, cũng có thể nhẹ nhõm giải quyết mỗi một người bọn hắn. Ầm ầm. Cứ như vậy, sự tình trở nên nặng phục mà đơn điệu. Kêu thảm. Cánh tay nát. Đủ loại thanh âm xuất hiện tại cái này đại lao trong phòng. Đối diện Hổ Kiểm Ca vừa mới bắt đầu thời điểm vẫn là vừa uống rượu. Một bên ăn thịt, một bên chờ đợi xem kịch vui, thế nhưng là hắn nhìn một hồi về sau, cả người đều ngây ngẩn cả người. Cái này sao có thể? Hổ Kiểm Ca hoàn toàn không dám tin vào hai mắt của mình, lúc này trước mặt hắn hết thảy thật là đáng sợ. Hạ Thiên một người, thế mà nhanh như vậy liền đánh bại mấy chục người. Thời gian từng chút đi qua. Hết thảy trước mặt cũng biến thành càng ngày càng kinh khủng, những người kia một cái tiếp theo một cái ngã xuống. Ừng ực. Hổ Kiểm Ca đem trong miệng rượu nuốt xuống. Các ngươi đang làm gì? Đang diễn trò sao? Vì cái gì không động thủ? Vì cái gì không xử lý hắn? Hổ Kiểm Ca vội vàng hô, hắn tuyệt đối không tin Hạ Thiên có mạnh như vậy bản sự. Nhị cầu cũng là kịp phản ứng, sau đó hắn vội vàng hô, đều cho ta gắng sức thêm chút nữa, ai nếu như không cho ta xuất toàn lực, ta một hồi liền phải cho hắn đẹp mặt. Nghe được nhị cầu, những người kia cũng tất cả đều tinh thần tỉnh táo, bọn hắn đều không dám đắc tội nhị cầu. Nhị cầu là nơi này đầu lĩnh, hướng làm sao thu thập bọn họ, liền làm sao thu thập bọn họ. Mà lại liền ngục tốt cũng đều sẽ chiếu cố nhị cầu. Lên. Những người kia bắt đầu điên cuồng đi về phía trước, tốc độ cũng là nhanh hơn một chút, mặc dù vẫn là chạy không nổi, nhưng tốc độ đã so vừa rồi nhanh hơn rất nhiều, mà lại bọn hắn công kích cũng bắt đầu nhiều. Hiện tại công kích chủng loại cũng là càng ngày càng nhiều. Bất quá nơi này là có đặc thù trận pháp, vì lẽ đó bọn hắn công kích từ xa cũng đều đánh không ra, chỉ có thể dùng bạo lực nhất trực tiếp nhất biện pháp. Oanh! Hơn 10 người đã vào tới Hạ Thiên xung quanh, bọn hắn đồng loạt ra tay. Công kích! Hơn 10 người cùng một chỗ công kích Hạ Thiên thân thể từng cái khớp nối, bọn hắn chính là muốn triệt để khống chế lại Hạ Thiên, không cho Hạ Thiên có chút cơ hội, chỉ cần khống chế được Hạ Thiên, cái kia Hạ Thiên cũng chính là phế đi. Ai, một đám phế vật a. Hạ Thiên thở dài một hơi. Hết chương 5559. Chương 5560 liền hỏi các ngươi có phục hay không? Người đang FPO. Ầm ầm. Hạ Thiên hai ngón ở phía trên một điểm, sau đó nhanh chóng điểm vào mấy người kia trên cánh tay. Tốc độ của hắn quá nhanh, trực tiếp tạo thành một ngọn gió, đem những người kia xông bay ra ngoài. Cái gì nhị cầu triệt để nhìn ngây người? Hắn ở đây lâu như vậy, mặc dù cũng nhìn thấy qua một chút có thể đánh, nhưng là giống Hạ Thiên có thể đánh như vậy, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy, hiện tại liền hắn cũng có chút cảm giác chấn kinh. Đạp. Chủ động hướng về phía trước. Hạ Thiên trực tiếp chủ động hướng về phía trước. Ầm ầm. Hạ Thiên những nơi đi qua, những người kia tất cả đều bị Hạ Thiên đánh bại trên mặt đất. Mà nhị cầu cũng là đột nhiên phát hiện, Hạ Thiên lại là hướng hắn đi tới, cái này để hắn có chút sợ hãi. Mặc dù hắn tự nhận mình thực lực cũng không tệ lắm. Bất quá liền xem như hắn cũng tuyệt đối không có Hạ Thiên khủng bố như vậy, hắn cũng tự nhận là mình không có Hạ Thiên bản sự. Vì lẽ đó hiện tại hắn cũng là lùi về phía sau mấy bước. Động tác của hắn mặc dù cực kỳ nhỏ bé, nhưng vẫn là bị Hạ Thiên thấy được. Sợ. Đối phó một cái sợ người, Hạ Thiên tự nhiên là có biện pháp. Hắn cũng không muốn như thế một mực đánh xuống. Ai tại tới, ta liền giết ai. Hạ Thiên nói xong, trực tiếp gắng gượng đem một người lỗ tai cho kéo xuống tới. Phốc. Máu tươi bắn tung tóe. Thấy máu. Tại thấy máu giờ khắc này, người chung quanh tất cả đều ngây ngẩn cả người, mặc dù bọn hắn cũng đều từng thấy máu, nhưng ở nơi này thấy máu cũng không phải là chuyện thường, mà lại hiện tại Hạ Thiên dáng vẻ nhìn qua có chút khủng bố a. Hạ Thiên nói sẽ giết người, thoáng một cái liền kinh hãi bọn hắn. Không cần phải sợ, hắn là đang hù dọa các ngươi. Hổ Kiểm Ca vội vàng hô, hắn nhìn thấy những người này bị hù dọa, vậy dĩ nhiên là không được. Hắn cũng không muốn nhìn xem Hạ Thiên trước mặt mình tiếp tục càn rỡ đi xuống. Hôm nay bất kể như thế nào, hắn cũng phải làm cho Hạ Thiên chết ở chỗ này. Nghe được Hổ Kiểm Ca, những người kia cũng kịp phản ứng. Đầu tiên, bọn hắn không tin Hạ Thiên thật dám giết người, tiếp theo, liền xem như Hạ Thiên giết người, cũng không tới phiên bọn hắn chết. Đạp! Lần nữa tiến lên, bọn hắn những người này cũng tất cả đều là lần nữa hướng về phía trước. Phốc. Đúng lúc này, Hạ Thiên kéo xuống đối phương một cái khác lỗ tai. Máu tươi bắn tung tóe. A. À. Người kia miệng bên trong cũng tất cả đều là tiếng kêu thảm thiết, bọn hắn những người tu luyện này, huyết nhục thế nhưng là phi thường cứng rắn, bình thường đến nói, bọn hắn hiện tại loại này bị phong ấn trạng thái, rất khó lập tức liền xử lý đối phương lỗ tai. Sử dụng vũ khí đi, vậy thì càng không có cơ hội, bọn hắn tiến đến trước đó đều bị soát người. Chữ vật trang bị toàn bộ xung công. Hạ Thiên đem người kia một quyền đánh bại trên mặt đất, sau đó bắt lấy khoảng cách gần hắn nhất một người. Ngươi không nghe thấy lời ta nói thật sao? Băng lãnh. Người kia cảm nhận được Hạ Thiên trên thân băng lãnh khí tức. Loại khí tức này cũng không phải là cái gì hàn băng lực lượng, mà là sát khí. Chân chính sát khí. Người kia nháy mắt cảm giác mình bị tử vong bao phủ. Phốc. Sau đó Hạ Thiên hai ngón trực tiếp điểm mặc vào người kia mặt. Huyết tính. Hạ Thiên động thủ liền đối với người khác trên mặt xuống tay trước, bởi vì hắn phi thường rõ ràng, dạng này mới có thể trấn nhiếp những người này. Người còn dám đi lên, Hạ Thiên căn bản là không có đi quản người chung quanh, mà là đối người này tiếp tục hạ thủ. Hạ Thiên kéo bè kéo lũ đánh nhau kinh nghiệm thế nhưng là phi thường phong phú, hắn hiện tại liền tóm lấy một người, một mực đánh, chỉ cần hắn hung ác. Vậy liền nhất định có thể trấn nhiếp người chung quanh, mặc dù không có khả năng trấn nhiếp mọi người, nhưng Hạ Thiên xung quanh cái này một vòng người tuyệt đối trấn nhiếp. Sợ hãi là sẽ truyền nhiễm, những người kia cuối cùng liền tất cả đều sẽ sợ hãi hắn. Phốc. Hạ Thiên hai ngón gắng gượng đem người kia con mắt cho móc ra một con ngươi, không phải còn dám đi lên sao? Phốc. Hạ Thiên lại đào ra người kia một cái khác hai mắt. A. À. Kêu thảm. Người kia không ngừng kêu thảm, lúc này hắn đã triệt để bị trước mặt mình cái này sát thần gây kinh hãi. Ta không đánh, ta không muốn chết. Hạ Thiên chung quanh những người kia vội vàng về sau chạy. Không cho phép chạy, ai cũng không cho phép chạy. Nhị cầu vội vàng hô. Thế nhưng là những người kia sợ hãi đã triệt để xuất hiện, bọn hắn cũng không phải là tội chết, nhưng là nếu như tiếp tục lưu lại nơi này, Hạ Thiên là thật khả năng giết bọn hắn, vì lẽ đó bọn hắn hiện tại tất cả đều sợ hãi. Đạp. Hạ Thiên tiếp tục hướng phía trước đi. Trước mặt hắn chính là cái kia nhị cầu. Ngươi muốn làm gì, không được qua đây, không được qua đây. Nhị cầu vội vàng hô. Sợ hãi. Hiện tại nhị cầu cũng triệt để sợ hãi. Thủ vệ, giết người, nhanh lên tới a. Nhị cầu lớn tiếng hô, hắn hô lên câu nói này về sau, vậy liền đại biểu hắn triệt để nhận sợ, mà lại hắn về sau ở đây uy nghiêm cũng đem không tồn tại nữa. Tại thời khắc này, nhị cầu là thật mất mặt. Mà lại là mất mặt quá mức rồi. Bất quá hắn tựa hồ quên một điểm, đó chính là mỗi lần giáo huấn nhân chi trước, bọn hắn đều sẽ để thủ vệ mở ra phía ngoài yên lặng trận pháp, phòng ngừa có lãnh đạo kiểm tra nghe được. Vì lẽ đó hiện tại không quản hắn làm sao hô, cũng sẽ không có người nghe được. Ngươi gọi a, gọi rách cổ họng cũng sẽ không có người quản ngươi. Hạ Thiên khóe miệng có chút một nghiêng, trên mặt của hắn tất cả đều là ngoạn vị dáng tươi cười. Đừng, đừng, ngươi không được qua đây. Nhị cầu hiện tại thậm chí ngay cả lòng phản kháng cũng không có. Đạp. Hạ Thiên cứ như vậy một bước tiếp lấy một bước đi tới nhị cầu trước mặt. Hạ Thiên cứ như vậy một quyền tiếp lấy một quyền đánh lấy, không có chút nào dừng lại ý tứ, những người khác hắn có thể không đánh, nhưng cái này nhị cầu nhất định phải đánh, bởi vì nhị cầu là nơi này lão đại, hắn chỉ cần thu phục nhị cầu, cái kia những người khác liền rốt cuộc không dám ở trước mặt của hắn càn rỡ. Hạ Thiên đối nhị cầu trọn vẹn đánh 10 phút. Lúc này nhị cầu mặt giống như đầu heo. Có phục hay không, Hạ Thiên nhìn xem nhị cầu hỏi. Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa, nhị cầu miệng đầy nha đã triệt để không có. Ta hỏi ngươi chính là có phục hay không, Hạ Thiên lần nữa đánh lên. Dùng, ta dùng, nhị cầu vội vàng nói. Sau đó Hạ Thiên buông lỏng ra nhị cầu, ánh mắt nhìn về phía chung quanh những người kia, ta liền hỏi các ngươi có phục hay không. Dùng, người chung quanh vội vàng hô. Lúc này đối diện bọn họ Hổ Mặt Phương triệt để thấy choáng. Hổ Mặt Phương cũng coi là thấy qua việc đời người, thế nhưng là tại thời khắc này, Hổ Mặt Phương đã triệt để không biết nên nói cái gì cho phải. Hạ Thiên cường hãn đã vượt ra khỏi hắn nhận biết, hắn chưa từng nghĩ tới Hạ Thiên có thể mạnh mẽ như vậy. Hạ Thiên thật một người liền đem người nơi này tất cả đều cho thu phục. Tốt, đã đều dùng, hiện tại bắt đầu, các ngươi liền cho ta mắng đối diện chiếc lồng người kia, ai mắng thanh âm không đủ lớn, mắng không tốt, ta liền đánh người đó. Hạ Thiên trực tiếp hô. Nghe được Hạ Thiên, những người kia hoàn toàn không dám nói gì, trực tiếp mắng lên. Hơn nghìn người mắng Hổ Mặt Phương một người. Quả thực chính là muốn đem hắn tức hộc máu, lúc này Hổ Mặt Phương hận không thể trực tiếp giết đi qua. Chờ những thủ vệ kia tới, hẳn là sẽ nhìn thấy trận này trò hay a. Hạ Thiên trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.